Đế Phất Y đã từng nói, linh hồn của nàng một khi cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, nói cách khác chờ thân thể cũng tu luyện đến bát giai, thân thể dung mạo sẽ cùng hồn phách dung mạo hoàn toàn nhất trí. Nàng quan sát một chút trong gương nhân nhi, chẳng lẽ đây mới là nàng bổn mạo? Ban đầu nàng chính là mỹ mạo thiếu nữ, hiện tại nàng mỹ mạo lại lên cao một tầng. Hết thảy đều ở hướng tốt phương diện phát triển. Nàng duy nhất tiếc nuối chính là kia nhân duyên vòng cùng Thương Khung Ngọc. Nhân duyên vòng cũng liền thôi, mấu chốt là Thương Khung Ngọc cùng nàng vô pháp lại giao lưu. Nàng giơ tay gõ gõ trên cổ tay Thương Khung Ngọc, gia hỏa này lại về tới cổ tay của nàng. Tuy rằng không thể cùng nàng giao lưu, nhưng thường thường lóe thượng chật lóe chứng minh nó tồn tại. Tiểu Thương, ngươi có phải hay không có rất nhiều lời nói muốn nói với ta? Thương Khung Ngọc liền lóe tam lóe, nhận đồng nàng lời nói. Đây là nàng cùng Thương Khung Ngọc đính nói chuyện phương thức, nếu nhận đồng liền lóe tam hạ, không ủng hộ liền lóe hai hạ, đặc biệt phản đối lóe một chút. Bất quá loại này chỉ có thể chơi, có, hoặc là, không phải, trò chơi quá nhàm chán. Cố Tích Cửu lại vội đến lợi hại, mấy ngày nay cũng không cùng nó liêu hai câu. Ngươi nói ta có phải hay không càng xinh đẹp? Thương Khung Ngọc lóe tam lóe. Cố Tích Cửu mỉm cười, ta cảm thấy ta này phó dung mạo xứng Đế Phất Y dư giả, ban đầu dung mạo gả cho hắn, ta kỳ. Thật có áp lực tâm lý, hắn so với ta còn xinh đẹp giống cái gì, ngươi nói có phải hay không? Thương Khung Ngọc không biết tưởng biểu đạt cái gì, trước lóe tam hạ, tiếp theo lại lóe hai hạ, đỉnh dừng lại lóe một chút. Cố Tích Cửu lo lắng mà nhìn nó, vấn đề quá phức tạp, làm ngươi đường ngắn. Thương Khung Ngọc dứt khoát không tránh. Cố Tích Cửu ngồi ở trước bàn, nhìn ánh nến suy tư. Thăng bát giai, muốn hay không đi tìm Đế Phất Y làm hắn nhìn một cái đâu? Làm hắn nhìn một cái nàng chân chính mỹ mạo, miễn cho tên kia lại dùng mỹ mạo nghiền áp nàng. Bất quá, mới cùng hắn tách ra 5 ngày, liền ba địa chủ động tìm hắn không hảo đi. Chỉ sợ một phong tên kia lại đang âm thầm cười nàng không rời đi nhà hắn. Tả Thiên Sư đại nhân, Cố Tích Cửu luôn luôn không phải dính người. Ban đầu đừng nói tách ra 5 ngày, liền tính tách ra 1 năm nàng cũng có thể bình chân như vậy, chưa bao giờ biết tương tư là vật gì. Nhưng hiện tại nàng cảm thấy, nàng tưởng niệm Đế Phất Y rõ ràng cùng hắn ở bên nhau khi, hắn bức nàng luyện công khi nhiều, giống cái ma quỷ huấn luyện viên dường như. Nhưng cùng hắn mới tách ra 5 ngày, nàng cảm giác tựa như tách ra 5 tháng, lược có điểm tiểu dày vò. Nàng giơ tay gõ gõ chính mình cái chán, chính mình đây là có điểm tiểu thụ ngược thể chất sao? Bên ngoài có người ho nhẹ, nha hoàn tới báo, Cố Tạ Thiên tới. Theo đạo lý nói, Cố Tích Cửu hiện tại thân thể cùng Cố Tạ Thiên đã một chút quan hệ cũng không có, bất quá nàng rốt cuộc chiếm quá người ta nữ nhi thân mình, về sau nói không chừng còn sẽ lại trở lại kia khối thân thể thượng, cho nên cái này cha Cố Tích Cửu vẫn là nhận, rốt cuộc nàng cũng xác thật yêu cầu cái này thân phận. Cố Tạ Thiên đang xem đến nàng thời điểm sửng sốt, nhìn nàng ánh mắt rất có chút phức tạp, tựa vui mừng lại hình như có chút mất mát. Hắn cảm thấy nữ nhi không hổ là muốn cùng Tả Thiên Sư người, chẳng những công phu tiến triển cực nhanh, ngay cả dung mạo cũng tiến triển cực nhanh. Đã từng nàng dung mạo cũng là bị người sở lên án, hiện tại lại thành khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân nhi, làm hắn nhìn đến đều cảm giác kinh tâm động phách, nhất thời xem ngây người đi. Cái gọi là phụ tinh mẫu huyết, người bình thường dung mạo là di truyền đến từ cha mẹ, hoặc giống phụ hoặc giống mẫu, hoặc giống hai người ưu điểm tổ hợp, cũng có tập cha mẹ khuyết điểm chi đại thành tổng thể tới nói, hài tử dung mạo hoặc nhiều hoặc ít đều giống cha mẹ. Cố Tích Cửu dung mạo đã từng có 5-6 phân giống mẫu thân của nàng La Tinh Lam, 2-3 phân giống hắn. Nhưng hiện tại nàng cũng chính là mặt mày lược có điểm giống La Tinh Lam, đã từng cùng hắn giống nhau kia 2-3 phân một chút cũng đã không có. Cố Tạ Thiên nguyên bản là tới cùng Cố Tích Cửu thảo luận một chút hôn lễ thượng công việc, lúc này lại nhìn Cố Tích Cửu lược có xuất thần. Nữ đại 18 biến, thật là nữ đại 18 biến. Chỉ tới Cố Tích Cửu ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, hắn mới tỉnh qua thần tới, thở dài, Cửu nhi, ngươi hiện tại có đại tiền đồ, nếu ngươi nương còn sống. Cố Tích Cửu cười cười, không nói chuyện. Nếu Cố Tạ Thiên biết La Tinh Lam còn sống, đã khác gả cho người không biết sẽ làm gì tưởng. Lần này hôn lễ như vô tình ngoại, La Tinh Lam sẽ xuất hiện, đến lúc đó phỏng chừng Cố Tạ Thiên sẽ như là bị sét đánh. Cố Tạ Thiên mấy năm nay đại khái là nhận thức đến chính mình sai lầm, cư nhiên đem một chúng cơ thiếp đều phân phát, chỉ để lại hai phòng đã sinh nữ nhi, nhưng cũng gần là lưu lại làm các nàng giáo dưỡng nữ nhi, hắn lại không đi các nàng nơi đó ngủ lại. Mỗi ngày buổi tối túp ở năm đó cầm tù La Tinh Lam trong tiểu viện, cùng trong viện gió lạnh cộng thê lương, nói là phải dùng quãng đời còn lại bồi La Tinh Lam. Hắn ở kia trong phòng nghỉ ngơi tựa như còn bồi ở bên người nàng giống nhau. Tóm lại, hắn làm cho khổ tình thực, Cố Tích Cửu trở về nhìn đến hắn như vậy, cũng nhìn không được thở dài. Có chút người luôn là mất đi mới biết được quý trọng, nhưng có một số việc lại là chú định hồi không được đầu. Cố Tích Cửu trở về thời điểm đúng là đại niên 30, Cố Tạ Thiên đem toàn gia tụ ở bên nhau, hai gã cơ thiếp, ba gã nữ nhi, nguyên bản nên là vô cùng náo nhiệt, nhưng lại mạc danh cảm giác có chút thê lương. Cố Tạ Thiên đêm hôm đó uống đại say, say sau cũng không đi cơ thiếp trong phòng, mà như cũ là túp ở kia chàng trong tiểu viện. Cố Tích Cửu trong lúc vô ý ở hắn trước cửa đi ngang qua, thấy hắn ôm một thanh kiếm khóc giống, từng tiếng kêu, A Lam, kêu vài tiếng, A Lam, lại kêu vài tiếng, Tiểu Nặc. Bảy thước cao hán tử khóc giống cái hài tử. Chờ hắn rượu tỉnh thời điểm, Cố Tích Cửu nhưng thật ra cùng hắn nói qua một lần, ẩn ẩn khuyên hắn lại cùng hai vị di nương muốn cái hài tử, nói không chừng còn có thể sinh đứa con trai ra tới. Thời đại này nam tôn nữ ti, không có nhi tử gia đình bị người xem thường, sẽ bị người sở lên án. Tuyên đế tồn tại thời điểm, cũng từng khuyên bảo Cố Tạ Thiên lại nạp một phòng thiếp thị, thậm chí còn đem vài tên ca cơ đưa cho hắn, nói không chừng vị nào sinh đứa con trai có thể lại kéo dài Cố gia hương khói, nhưng đều bị Cố Tạ Thiên chống đẩy. Lúc này nghe Cố Tích Cửu như thế một khuyên, hắn lắc đầu, vi phụ thực xin lỗi mẫu thân ngươi, thực xin lỗi ca ca của ngươi Thiên Nặc, cho nên ông trời trừng phạt ta mệnh chung không con, lão phu đã nhận mệnh, chỉ hy vọng các ngươi tỉ muội ba cái đều hảo hảo, bình an lớn lên, đều gả hảo nhân gia, giàu có cả đời, vi phụ liền thỏa mãn. Hắn rõ ràng tâm ý đã quyết, Cố Tích Cửu cũng liền không hề khuyên hắn. Cố Tạ Thiên lần này tới cùng nàng nói một hồi lời nói, liền rời đi. Hắn bóng dáng nhìn qua có chút hưu quạnh, tóc cũng hoa râm không ít, lão thái tấn hiện. Cố Tạ Thiên linh lực là ngũ giai nửa, cái này linh lực đoạn người đã có thể kéo dài thọ mệnh, có thể sống 150 dư tuổi, mà Cố Tạ Thiên năm nay mới 48 tuổi, đang lúc tráng niên là lúc, hiện tại cũng đã như thế hiện lão, một bộ bất chấp tất cả bộ dáng, đảo làm nhân tâm trung dầu dĩ. Năm tháng là con dao giết heo, luôn là ở cuối cùng mới làm người minh bạch, năm đó nhất thời tùy hứng trả giá đại giới rốt cuộc có bao nhiêu đại. Cố Tích Cửu thân ca ca Cố Thiên Nặc năm đó dưới sự giận dữ lầm chạy vào ám hắc rừng rậm bên trong. Cố Tích Cửu thân ca ca Cố Thiên Nặc năm đó dưới sự giận dữ lầm chạy vào ám hắc rừng rậm bên trong, từ nay về sau lại vô tin tức, thế nhân đều cho rằng Cố Thiên Nặc tất nhiên đã chết đi, nhưng Cố Tích Cửu lại biết hắn không chết, bởi vì nàng biết đế phất y sẽ chiêu hồn thuật, đã từng muốn cho hắn vì Cố Thiên Nặc chiêu hồn, kết quả vị này đại thần tới một câu, hắn lại không chết, chiêu hồn làm cái gì. Lúc ấy Cố Tích Cửu mang kinh ngạc, truy vấn nguyên nhân cùng Cố Thiên Nặc nơi đi, không ngờ đế phất y liền bắt đầu úp úp mở mở, nói một câu, thiên cơ không thể tiết lộ, liền đem đề tài này vòng khai, lại không đề cập tới khởi. Hiện tại Cố Tích Cửu lại nghĩ tới vị kia chưa bao giờ gặp mặt ca ca, trong lòng khẽ nhúc nhích, nếu Cố Thiên Nặc có thể tồn tại trở về phi tinh quốc quy củ, nữ nhi xuất giá khi, từ huynh đệ đưa gả là tốt nhất, có lẽ nàng nên đi hỏi lại hỏi đế phất y Cố Thiên Nặc rốt cuộc ở nơi nào, nghĩ cách đem hắn lộng trở về nàng rốt cuộc quang minh chính đại tìm. Được thấy đế phất y lý do, lập tức liền lập tức nhích người, liên tiếp mấy cái thuấn di, liền đến Phù Thương Cung nội. Phù Thương Cung nguyên bản có một loại đặc thù kết giới, có thể cấm chế Cố Tích Cửu thuấn di, nhưng lần này đế phất y mang theo Cố Tích Cửu sau khi trở về, hắn liền đem này cấm chế triệt bỏ, làm Cố Tích Cửu có thể tự nhiên mà ở trong cung thuấn di. Đã là đêm khuya, Cố Tích Cửu đánh giá thời gian này đế phất y hẳn là luyện công hoặc là ngủ, cho nên nàng trực tiếp đi hắn tẩm cung, không ngờ lại phát cái không, đế phất y cũng không ở trong tẩm cung. Đế phất y luôn luôn xuất quỷ nhập thần, hắn không ở trong cung đó là thường xuyên sự, Cố Tích Cửu tuy rằng có chút tiếc nuối, lại không ngoài ý muốn, nghĩ chính mình không thể đến không này một chuyến, dứt khoát lại đi kia tòa băng điện, nàng nguyên thân còn ở kia thủy tinh trong quan tài nằm. Bởi vì yêu cầu dùng đại trai cùng lục ngô linh lực tẩm bổ, cho nên Cố Tích Cửu này ba con ái sủng cũng không có đi theo Cố Tích Cửu đi tướng quân phủ, mà là lưu tại nơi đó, Cố Tích Cửu muốn đi xem chúng nó. Nàng trực tiếp thuấn di đến kia tòa băng ngoài điện, đang muốn đi vào đi, chợt nghe bên trong có nói chuyện thanh. tỷ phu, này thân thể là ngươi vì ta tỷ tỷ sống lại chuẩn bị đi. Thật tốt quá, xem này thân thể tố chất, có được linh lực bát giai tư chất đâu. Thanh âm này thực thanh thúy, rất êm tai, Cố Tích Cửu thủ túc lại chợt rét run, ngừng lại rồi hô hấp. Thanh âm này chủ nhân là Lam Tĩnh Di. Hoàng huynh, này thân thể nhìn qua rất giống Cố cô nương đâu, chẳng lẽ là nàng tao ngộ cái gì bất chắc. Một cái khác thanh âm vang lên, là vị kia giao hoàng Lam Giao Quang. Nàng thực hảo, mạc đoán mò. Trong điện rốt cuộc truyền đến đế phất y thanh âm, trước sau như một từ tính thanh lãnh. Kia này thân thể là, thật là vì gia tỷ chuẩn bị. Lam Giao Quang thanh âm lược ngừng lại một chút, tựa hồ vây quanh kia thủy tinh quan dạo qua. Một vòng, trên người nàng khí chàng sát thật cùng gia tỷ thực tương hợp, lại nhẹ nhàng thở dài. Hoàng huynh đảo thật là một vị tin người. Lúc trước nói phải vì gia tỷ trọng tìm thân thể làm nàng sống lại, nguyên lai là thật sự. Này thân thể tố chất thực không tồi, khí chàng cũng tương hợp, càng khó đến chính là thật sự đã tu luyện tới rồi bát giai, hơn nữa xem dung mạo, tuổi cũng rất nhỏ, về sau cũng có tương lai, thật là lại hoàn mỹ bất quá, xem ra gia tỷ sống lại cũng sắp tới. Chính là này phó dung mạo ta không quá thích. Lam Tĩnh Di trong thanh âm tựa còn có oán khí. Cố Tích Cửu thiếu chút nữa muốn nàng mệnh, hiện giờ nhìn đến thân thể này cùng Cố Tích Cửu có 8 phần tương tự, nàng cảm thấy trong lòng có chút không được tự nhiên. Tĩnh Di, không được nói bậy, ngày đó việc chẳng trách Cố cô nương, ngươi nói nữa ngữ chi gian đối nàng bất kính, đừng trách vi huynh quan ngươi cấm đoán. Giao hoàng nổi giận, Lam Tĩnh Di lại không sợ hắn. Hừ một tiếng nói, nàng chạy đến chúng ta giao cung dương oai, như thế nào liền chẳng trách nàng. Nàng vốn dĩ liền không xứng với tỷ phu sao, nàng lời nói cũng không có nói xong, đại sảnh bên trong chợt nổi lên một trận bạch quang, lại tiếp theo chính là Lam Tĩnh Di một tiếng kêu sợ hãi. Cố Tích Cửu tránh ở cây cối chung, nhìn đến một đạo bạch quang lôi cuốn Lam Tĩnh Di bay thẳng trời cao, đảo mắt không thấy. Hoàng huynh, giao hoàng kêu một tiếng, bổn tòa phù thương cung chung không chào đón đối tương lai tả thiên sư phu nhân bất kính người, bổn tòa có thể chịu đựng nàng một lần, không thể chịu đựng nàng lần thứ hai. Đế phất y thanh âm lạnh 8 độ, từ nay về sau, phù thương cung lại không được nàng tới. Giao hoàng ngừng lại một chút, hoàng huynh, hảo, đa tạ ngươi tự mình đưa tới Định Nhan Châu, ngươi cũng có thể đi rồi. Đế phất y nói chuyện không thế nào lưu tình mặt. Giao hoàng bất đắc dĩ, thở dài, hoàng huynh, này Định Nhan Châu tuy rằng có công lớn dùng, có thể bảo thân thể này hết thảy như sinh, nhưng rốt cuộc không thể so giao cung bên trong giao quan nội mới là tốt nhất tẩm bổ nơi, đem nó đưa đến nơi đó đi, sẽ làm thân thể này càng tốt, nói không chừng 3 năm trong vòng nó liền như vậy nằm cũng có thể lên tới cửu giai, hiện tại thượng không đến thời điểm. Đế phất y nhàn nhạt mở miệng, giao hoàng lược ngừng lại một chút, cũng đúng, gia tỷ hồn phách thượng là tàn phách, còn phải tìm được nàng mặt khác hồn phách lại nói. Hắn lại thở dài, hoàng huynh, năm đó sự ngươi cũng không cần quá mức tự trách, gia tỷ nguyên bản liền thích ngươi, cho nên nàng vô luận trả giá cái gì đều là nàng cam tâm tình nguyện. Ngươi năm đó cũng tận lực, chúng ta giao nhân nguyên bản tử vong liền sẽ lập tức hồn phi phách tán, là ngươi dùng cấm thuật cường lưu nàng một phách xuống dưới, làm chúng ta tốt xấu còn có cái niệm tưởng, chỉ là không biết nàng mặt khác hồn phách ở nơi nào. Nhiều năm như vậy đi qua, nàng mặt khác hồn phách vẫn luôn không tìm được, không biết về sau có thể hay không tìm được. Hiện tại thân thể có, liền kém tìm đủ nàng hồn phách. Đế phất y không tiếp hắn lời nói, cha, ngươi rong dài đủ rồi không có, chạy nhanh cút đi. Hoàng huynh, ngươi hôm nay tựa hồ có chút dục cầu bất mãn a, như thế nào tính tình như vậy táo bạo. Hảo, hảo, ta lăn là được. Một đạo lam quang từ trong điện bay ra tới, cũng bay thẳng không trung không thấy. Lại sau một lúc lâu, đế phất y từ trong điện đi ra. Hắn tựa hồ có chút tâm sự nặng nề, nhìn băng điện xuất thần sau một lúc lâu, lúc này mới chuyển tới băng sau điện viện, đem đại trai cùng Lục Ngô gọi ra tới, dặn dò chúng nó hảo hảo xem cố trong điện thủy tinh quan, lại tinh tế nói một ít những việc cần chú ý, lúc này mới xoay người đi. Đại điện lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh, cũng không biết lại đi qua bao lâu, Cố Tích Cửu lại lần nữa hiện thân ở băng cửa điện ngoại. Băng điện nguyên bản liền so địa phương khác lạnh lẽo, giờ phút này lại là tàn đông thời tiết, tự nhiên liền lạnh hơn chút. Cố Tích Cửu đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy trên người từng đợt phát lạnh, tay chân lánh không giống như là chính mình. vừa rồi kia ba người đối thoại hiển nhiên đối nàng đánh sâu vào không nhỏ, nàng nhất thời cũng không biết nói nên như thế nào phản ứng, đầu óc chung cũng có một lát chỗ trống, không biết là nên lao ra đi trực tiếp chất vấn hảo, vẫn là trước mặt không lên tiếng mà quan sát một trận lại nói. Nàng đầu óc chung rầm rầm rung động, nhất thời không lý suốt đầu tự, may mắn nàng phản ứng vẫn là cực kỳ nhanh nhạy, vừa rồi giao hoàng phải đi thời điểm, nàng kịp thời thuấn di đi địa phương khác, lúc này mới không bị kia ba người phát giác. Nàng ở một chỗ cây cối trung bình tĩnh hảo sau một lúc lâu, cực lực áp xuống trong lòng muốn sôi trào lên cảm xúc, tự hỏi chính mình nên làm cái gì bây giờ. Đế Phất y không muốn vì nàng đổi thể, đây là nàng đã sớm rõ ràng sự, nàng vẫn luôn cho rằng hắn là bởi vì linh lực không đủ mới có thể như thế, nhưng hiện tại xem ra lại không phải như vậy. Có một số việc không thể nghĩ lại tắc cực khủng. Thí dụ như Đế Phất y sớm tại nàng xuyên qua trước, liền cùng ở trong ta lót tiểu cô tích cửu đính hôn. Đương nhiên, cái loại này đính hôn là có điều kiện, nhưng xác thật là định rồi không phải sao. Lấy Đế Phất y loại tính cách này, há là bởi vì thiếu La Tinh Lam một ân tình, liền bồi thượng chính mình việc hôn nhân. Nói không chừng chính là bởi vì thân thể này cùng vị kia qua đời giao hoàng khí chàng tương hợp, hắn mới cố ý như thế. Thí dụ như Đế Phất y ở nhận thức nàng không lâu liền đối nàng dây dưa không thôi, trăm phương nghìn kế tưởng đem nàng ném vào ám hắc trong rừng rậm rèn luyện, còn hóa thân tư thẩm bảo hộ ở bên người nàng, hắn khi đó phải bảo vệ hẳn là kia khối thân thể đi. Nàng không phải thiên bẩm đệ tử, hắn lại dùng đi cửa sau phương thức đem nàng bức tiến thiên tụ đường học tập, lấy người bảo vệ tư thái làm nàng ở thiên tụ đường đứng vững gót chân. Luôn là bức nàng luyện công, ý tưởng nghĩ cách làm nàng nhanh chóng tu luyện, nàng thăng cấp hắn so nàng còn muốn vui vẻ, hắn cùng nàng ở thủy tinh cung trung định rồi chung thân, cổ tay của nàng thượng nhiều nhân duyên vòng. Hiện tại kia nhân duyên vòng còn ở kia cụ nguyên thân thượng, bất luận kẻ nào cũng trích không xuống dưới, chỉ có ở kia nguyên thân thượng sống lại người, mới có thể chân chính có được kia nhân duyên vòng. Xem Đế Phất y tính toán, là muốn dùng kia cụ nguyên thân sống lại vị kia nữ giao hoàng. Kia này cái vòng tay chẳng phải liền thành nữ giao hoàng vòng tay. Hắn chân chính đính hôn phu quân là nữ giao hoàng. Nghe bọn hắn vài người đối thoại, Đế Phất y cùng vị kia nữ giao hoàng là định quá thân, bằng không Lam Tĩnh Di cũng sẽ không luôn mồm gọi hắn vì tỷ phu, mà hắn cũng ngầm đồng ý. Hắn cùng nữ giao hoàng kiếp trước chính là vị hôn phu thê, chờ nữ giao hoàng sống lại hai người như cũ là vị hôn phu thê. Cố Tích Cửu nhìn xem chính mình tay, chỉ cảm thấy ngực nhiệt huyết từng đợt hướng về phía trước quần cuột. Nguyên lai hắn chỉ là làm nàng đem kia thân xác tu luyện đến linh lực bát giai, hiện tại kia thân xác tới rồi linh lực bát giai, xem như đạt tới hắn yêu cầu, tự nhiên liền dùng không nàng lại tu luyện cái kia thân xác. Cho nên hắn tìm kiếm các loại lý do cự tuyệt nàng khôi phục nguyên thân yêu cầu, thậm chí đem có thể giúp nàng trở lại nguyên thân xác Long Tư Già trực tiếp đuổi ra đi, không được nàng cùng Long Tư Già lại liên hệ. Nguyên lai thế nhưng là như thế này sao? Là như thế này sao? Như vậy thoạt nhìn, chính mình vào sinh ra tử vội lâu như vậy, chỉ là vì người khác làm áo cưới, chỉ là cái trò chơi đại luyện. Chính là, nàng nhân sinh không phải trò chơi, nàng thật vất vả tu luyện ra tới thân. Thể cũng không phải một cái lạnh băng số liệu tài khoản, dựa vào cái gì liền như vậy chắp tay nhường người. Là, nàng hiện tại lại có khác thân thể, hơn nữa này thân thể cũng rất cường đại, cùng linh hồn của nàng cũng thực phù hợp, thậm chí hắn còn muốn cưới nàng, còn dự bị như vậy nhiều đồ vật. Chính là, thật sự tương ở trước mắt vạch trần giờ khắc này, nàng vẫn là khí bất quá không cam lòng a. Nếu Long Phạn không tạo khối này người nhân bản đâu, kia nàng đem kia cụ nguyên thân tu luyện tới rồi cũng đủ cấp bậc, hắn có phải hay không như cũ nghĩ cách đem nàng hồn phách đuổi xa? Thời đại này bám vào người rất khó, nàng một khi bị mất nguyên thân, chỉ sợ cũng vô pháp lại bám vào người ở mặt khác trong thân thể, như vậy chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ. Đương nhiên, cũng nói không chừng hắn xem ở nàng như thế vất vả phân thượng, lại an bài nàng đi đầu cái hảo thai vô số mặt trái cảm xúc như sóng biển, ở nàng ngực nơi này lăn qua lộn lại, trên người một trận lửa nóng lại một trận lạnh lẽo. Nàng ngồi ở kia cây cối bức chính mình bình tĩnh lại bình tĩnh. Tại đây loại nhiệt huyết phía trên dưới tình huống, nàng thực dễ dàng làm ra không lý trí sự. Nàng ngồi ở chỗ kia thổi hảo một trận gió lạnh, đãi lúc ban đầu phẫn nộ qua đi, nàng thoáng có thể bình thường suy tư. Đế Phất y đối nàng là có cảm tình, hơn nữa cảm tình còn rất sâu, này không thể phủ nhận. Bằng không nàng bị Diệp Hồng Phong đâm bị thương khi linh hồn xuất khiếu, kia thân xác đã luyện đến bát giai, xem như đạt tới đế phất y yêu cầu, mà nàng lại bị chiếm đóng ở Long Phạn địa cung, hắn nếu đối nàng vô tình, không đáng mạo như vậy đại nguy hiểm đi cứu, kia chính là chân chính cửu tử nhất sinh, diễn kịch cũng diễn không ra. Hắn nếu không thích nàng, cũng sẽ không như vậy tình nguyện cưới nàng, làm nàng làm phù thương cung nữ chủ nhân, còn thỏa mãn nàng các loại yêu cầu, đem nàng muốn sủng lên trời cảm giác. Chẳng qua nàng không biết hắn làm như vậy là bởi vì chân chính thích nàng, vẫn là bởi vì lợi dụng nàng cảm thấy áy náy, cho nên dùng cái này tới làm bồi thường. Cũng hoặc là hai người cùng có đủ cả, nói không chừng hắn đối nàng cũng là chân ái đi, không đành lòng thương tổn nàng, cho nên cho nàng ăn như vậy nhiều kỳ dược, còn bức nàng điên cuồng luyện công, liền vì làm khối này người nhân bản cùng nàng hồn phách chân chính tương hợp, này kỳ thật cũng là một loại bồi thường, một loại lưỡng toàn. Nói không chừng ở hắn cảm nhận chung làm như vậy thực lưỡng toàn, đã vì hắn tiền vị hôn thê tìm được sống lại thân thể, cũng làm nàng cô tích cửu có được thân thể của mình. Hai người đều sẽ không mất đi, quả thực có thể nói hoàn mỹ. Có toan khí ở hướng ra phía ngoài mạo, hướng nàng cái mũi cũng có chút lên men, hốc mắt từng trận nóng lên. Nàng giơ tay xoa xoa đôi mắt, ngẩng đầu nhìn trời. Tối nay là sơ năm, chân trời treo chỉ là nhàn nhạt một đường trăng non nhi. Nàng lại dụi mắt, tựa hồ muốn đem kia chua xót xoa rớt. Nàng cảm thấy chính mình người này lòng dạ một chút cũng không rộng lớn, đế phất y này thực lưỡng toàn làm nàng vô pháp gật bừa, thậm chí vô pháp tiếp thu. Nàng cảm thấy nàng đến chậm rãi, hảo hảo suy xét bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Nàng vừa rồi phẫn nộ lên thời điểm, phản ứng đầu tiên là lao ra đi đem kia nguyên thân hủy diệt. Nàng liền tính không cần cũng không nghĩ lại tiện nghi người khác. Nàng muốn cho đế phất y cùng với kia hai vị giao nhân gà bay trứng vỡ không phải lừa gạt nàng làm trò chơi đại luyện sao? Luyện ra một cái cao cấp bậc hào tới liền tưởng đem nàng một chân đá văng ra. Môn cũng không có, nàng muốn tiêu hào. Nhưng bình tĩnh lại sau, nàng lại nghĩ tới đế phất y đối nàng hào. Vì nàng các loại vào sinh ra tử, mấy lần đem nàng từ quỷ môn quan trung kéo trở về. Thậm chí còn muốn cưới nàng hắn tuy rằng đem nàng đương trò chơi đại luyện dường như chơi, nhưng làm nàng giao ra tài khoản đồng thời, phát hiện nàng cư nhiên có cái tiểu hào, này tiểu hào tiềm lực còn rất đại, vì thế hắn lo lắng cố sức mà giúp nàng đem này tiểu hào cũng luyện thành ngưu bức hào, so nguyên hào cũng không kém, tính ra tựa hồ cũng rất đúng đến khởi nàng. Nếu không phải hắn, nói không chừng nàng đã sớm tại đây trong trò chơi hôn không nổi nữa, hiện tại nàng còn có thể sống như vậy dễ chịu, có hắn hơn phân nửa công lao hắn trăm phương ngàn kế mới làm ra tới như vậy. Một cái vừa lòng thân xác, nếu làm nàng liền như vậy hủy diệt rồi tựa hồ không quá phúc hậu. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, cười khổ một tiếng, tính, hắn kỳ thật cũng coi như không làm thất vọng nàng, kia nàng cũng không thể đem sự làm quá tuyệt, nàng liền đem kia thân xác chắp tay làm người đi, coi như còn người của hắn tình. Chỉ là này hôn nàng cảm thấy vô pháp kết ở biết chân tướng giờ khắc này, nàng không qua được chính mình trong lòng kia đạo khảm. Nàng xoa xoa giữa mày, cảm thấy chính mình kỳ thật rất bi thôi. Đời trước là người ta nhân thể, khí, quan dự trữ kho, Long Tích vì Diệp Hồng Phong mà tiếp cận nàng. Này một đời lại thành bang nhân luyện thân xác đại luyện, đế phất y vì nữ giao hoàng đối nàng nhìn với con mắt khác giống như nàng luôn là vì người khác làm áo cưới a. Nàng vỗ nhẹ nhẹ chính mình gương mặt, chính mình đây là dài quá một trương mặt sao. Nàng ở cây cối trung thổi hơn nửa canh giờ gió lạnh, lúc này mới đứng dậy, trực tiếp thuấn di đi kia tòa băng điện. Sau đó phát hiện băng điện so mấy ngày hôm trước nhiều một ít đồ vật. Băng điện bốn phía có bốn tòa khắc băng, Thanh Long, Bạch Hổ, Chú Tước, Huyền Vũ. Này bốn tòa khắc băng giống môn thần, đứng ở thủy tinh quan chung quanh, hình thành một cái tự nhiên pháp trận. Quan nội nàng kia nguyên thân lẳng lặng nằm ở nơi đó, sắc mặt như sinh, trong miệng hàm một viên quang hoa nội chứa hạt châu, nói vậy chính là vừa rồi giao hoàng theo như lời. Định Nhan Châu, có hạt châu này này thân thể sẽ giữ lại hết thảy sinh cơ, không cần đại trai chúng nó lại dùng linh lực che chở cô tích cửu là bỗng nhiên thuấn di tiến vào, đem đại trai chúng nó dọa một cú sốc, đãi thấy rõ là cô tích cửu khi, này tam hóa cùng nhau phát lại đây, chủ nhân, sao ngươi lại tới đây, ngươi không phải phải gả cho Tả Thiên Sư Đại Nhân sao, không phải muốn cùng Tả Thiên Sư Đại Nhân chia lìa nửa tháng, kết hôn ngày đó mới cho phép gặp mặt sao, như thế nào bỗng nhiên chạy tới, tưởng hắn, vẫn là tưởng chúng ta. Đại trai vấn đề liên châu pháo giống nhau hỏi ra tới, Cố Tích Cửu vỗ vỗ đại trai đầu, đến xem các ngươi. Đại trai tiếc nuối, Tả Thiên Sư đại nhân mới vừa đi một hồi, ngươi nếu sớm tới một khắc liền cùng hắn đụng phải. Cố Tích Cửu cười cười, buồn, ta tới nơi này chính là tìm các ngươi. Nhìn nhìn thân thiết bàn ở chính mình cánh tay thượng Lục Ngô, xoa xoa nó trên người mao, mấy ngày không thấy. Mập lên không ít nột, Lục Ngô kêu hai tiếng, liếm liếm nàng lòng bàn tay. Đại trai là cái nói nhiều, ở bên cạnh lải nhải, chủ nhân, ngươi nhìn ngươi nguyên thân có phải hay không càng xinh đẹp càng tinh thần. Vừa rồi giao hoàng thân tự đưa tới này Định Nhan Châu đâu, đây chính là hảo bảo bối, có thể cho này nguyên thân bảo trì không hủ, còn có thể khơi thông gân mạch, làm linh lực bảo trì bình thường vận chuyển, giống như đả tọa, không cần chúng ta mấy cái ở chỗ này dùng linh lực thêm vào, lại dùng sắc kẹp Cố Tích Cửu váy dắt đến kia đồ đằng trước. Tả Thiên Sư nói này thần thú có hấp thụ chung quanh linh lực tác dụng, cuối cùng toàn bộ thêm vào đến này thủy tinh quan. Cố Tích Cửu nhìn nhìn kia đồ đằng, biết bốn thú đại biểu bốn cái phương hướng, loại này trận pháp nàng tuy rằng chưa thấy qua, nhưng có thể cảm ứng được này trong điện linh lực mãnh liệt, so lúc trước tăng cường không ít. Định Nhan Châu, đồ đằng trận pháp xem ra đế phất y. Đối này nguyên thân thật đúng là bảo bối tới rồi cực điểm, chỉ tiếc không phải vì nàng chuẩn bị, mà là vì một cái khác nữ tử. Hắn tiền vị hôn thê Cố Tích Cửu cự tuyệt chính mình lại tưởng đi xuống, nàng không muốn cùng một vị chết đi người tranh sủng. Nếu tình yêu có thứ tự đến trước và sau nói đến, vị kia trước giao hoàng còn ở phía trước, nên ghen người là giao hoàng, mà không phải nàng Cố Tích Cửu. Tại đây một hồi tình yêu, nàng ước chừng xem như tiểu tam, chẳng qua nàng chính mình trước tiên không biết mà thôi. Đế phất y thích nàng, nàng thực minh bạch, nhưng hắn cũng thích trước giao hoàng, nói không chừng kia mới là chân ái, bằng không cũng không có khả năng mấy ngàn năm còn chấp nhất với tìm kiếm thích hợp thân xác làm nàng sống lại. Hắn thích các nàng hai cái, tựa như hoa hồng đỏ cùng hoa hồng trắng, hắn đều thích, nói không chừng các nàng ở hắn cảm nhận chung vị trí là chẳng phân biệt cao thấp, cho nên hắn mới cảm thấy đối nàng có xin lỗi, muốn thành tâm thành ý mà cưới nàng, hẳn là xem như rất lớn bồi thường đi. Chỉ tiếc nàng không hiếm là như vậy bồi thường, nàng liền tính thân phận không bằng Tả Thiên Sư cùng giao hoàng cao, nhưng nàng cũng có chính mình tôn nghiêm, tình yêu nàng chỉ nghĩ muốn duy nhất, không muốn làm Nga hoàng nữ anh tới cái nhị nữ cùng hậu một phu. Hắn hiện tại cưới nàng, người này tình hắn liền tính còn nàng. Chờ vị kia nữ giao hoàng tỉnh lại, hắn mấy ngàn năm chờ đợi không đạo lý liền như vậy buông tha, khẳng định cũng sẽ cưới tơi tay, đến lúc đó nàng mới là chân chính bi kịch. Nàng tuyệt không cho phép chính mình ngã tiến cái loại này bi thảm hoàn cảnh đi, tình nguyện hiện tại buông tay rời đi, thành toàn bọn họ một đôi có tình nhân. Đây là Cố Tích Cửu hiện tại đánh chủ ý. Nếu cái này địa phương đã không cần đại trai chúng nó lại thêm vào linh lực, kia nàng muốn đem này ba con cũng mang đi. Vì thế nàng lừa dối, các ngươi muốn hay không cùng ta trở về? Muốn. Đại trai trả lời không chút do dự, mặt khác hai chỉ cũng liên tiếp gật đầu. Tuy rằng chủ nhân nguyên thân rất quan trọng, nhưng chủ nhân đã có tân thể xác, còn như vậy xinh đẹp, so nguyên thân còn xinh đẹp. Đại trai tư cho rằng chủ nhân này nguyên thân bảo không bảo vệ thật không nhiều ít quan trọng. Lại nói này nguyên thân thượng lại có Định Nhan Châu, cũng không cần phải giam cầm chúng nó tự do ở chỗ này thủ. Chúng nó hướng tới núi lớn, hướng tới món ăn, thôn quê. Chủ nhân, đi ra ngoài về sau có thể hay không vào núi đánh cái săn gì đó? Đại trai tiểu tâm hỏi. Có thể. Cố Tích Cửu mỉm cười. Nàng mang theo đại trai ba cái vừa mới đi ra cửa điện, trong không khí gió nhẹ một tác, một người trống rỗng xuất hiện, vừa lúc dừng ở Cố Tích Cửu trước mặt. Cố Tích Cửu hoảng sợ, về phía sau lui hai bước, nỗi lòng mãnh liệt dao động vài cái. Tả Thiên Sư đại nhân. Người tới tự nhiên là Đế Phất Y, hắn khó được mà ăn mặc một thân áo ngủ. Nước chảy dường như tóc dài cũng hơi có chút tán loạn, rõ ràng là cấp lắc lắc chạy tới nơi này. Hắn nhìn đến từ bên trong cánh cửa đi ra Cố Tích Cửu, biểu tình buông lỏng, một tay đem nàng kéo lấy, như thế nào không nói một tiếng chạy tới nơi này, đến đây lúc nào? Nhớ thương chúng nó mấy cái, liền tới nhìn một cái. Vừa đến, Cố Tích Cửu ngăn chặn phân loạn cảm xúc trả lời. Đế Phất Y nhìn nhìn nàng, khai nàng vui đùa, chỉ nghĩ chúng nó không nghĩ ta. Tưởng, rất muốn, cho nên mới xả cái lý do tới nơi này, không nghĩ tới Cố Tích Cửu nói, tự nhiên tưởng a. Nhìn nhìn lại hắn quần áo hơi có chút không chỉnh bộ dáng, ngươi như thế nào biết ta tới nơi này? Đế Phất Y, hắn tuy rằng đem nàng đưa về tướng quân phủ, nhưng cũng ở bên người nàng xếp vào ám ảnh vệ, ám ảnh hộ vệ vệ an toàn của nàng, đồng thời cũng giám thị nàng hành tung, miễn cho nàng chạy loạn. Vừa rồi hắn vừa mới nghỉ ngơi, liền nhận được ám ảnh vệ cấp báo, nói cô Tích Cửu ở phòng ngủ mất tích. Hắn lục soát biến toàn bộ tướng quân phủ đều không thấy nàng tăm hơi. Tên kia ám ảnh vệ nhìn chằm chằm người công phu cực cao, hắn người bảo hộ thời điểm, liền tính một con ruồi bò cũng mơ tưởng tới gần người được giám hộ bên người. Cho nên cô Tích Cửu bị người mà bắt cóc đi khả năng tính cơ bản bằng không, nàng vô thanh vô tức mất tích chỉ có một loại khả năng, nàng chính mình thuấn di chạy. Bởi vì cô Tích Cửu là đêm khuya ở phòng ngủ mất tích, tên kia ám ảnh vệ ở bên ngoài âm thầm tuần tra, chỉ phòng bị ngoại địch xâm lấn, căn bản không biết cô Tích Cửu khi nào rời đi. Hắn biến tìm không, lúc này mới cấp báo cấp Đế Phất Y. Đế Phất Y phản ứng đầu tiên chính là nàng trộm đi đến chính mình nơi này tới, quả nhiên phát hiện nàng tới băng điện nơi này. Hắn đem người kéo vào trong lòng ngực, sờ sờ tay nàng chân, trong mắt ánh sáng nhạt lập lòe, như vậy lánh, ngươi chừng nào thì tới? Vừa đến không lâu, vừa đến không lâu. Cô Tích Cửu trả lời, nàng oa ở hắn trong lòng ngực, nghe hắn trên người quen thuộc mùi hương thoang thoảng, tâm giống triều tịch dường như một cái lên xuống, nàng thật sự thực tham luyến cái này ôm ấp, anh túc giống nhau nghiện nàng đầu óc nhất thời nóng lên, đem đầu hướng hắn trong lòng ngực chôn chôn, ta tưởng ngươi. Đế Phất Y ôm cánh tay của nàng buộc chặt, nhìn không được cười nàng, nhưng thật ra rất ít gặp ngươi như vậy chim nhỏ nép vào người thời khắc. Hắn lại sờ, sờ tay nàng, chạm chạm nàng khuôn mặt nhỏ, tay nàng cùng mặt đều thực lạnh. Hắn nhíu mày, ôm lấy nàng liền đi, như vậy lạnh, đi, đi ta trong phòng ấm áp. Cô Tích Cửu không đi, khó được ánh trăng tốt như vậy, ta tưởng cùng ngươi tản bộ. Đế Phất Y ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời kia một đường trăng non, cười như không cười, ánh trăng hảo. Cô Tích Cửu cũng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, kia một đường trăng non cực kỳ nhạt nhẽo, ở đầy trời tinh quang hạ đạm như nước mặc, nàng khụ một tiếng. Chưa chắc là trăng tròn mới có làm người thưởng thức hứng thú, trăng rằm có trăng rằm chỗ tốt. Như thế nào? Ngươi không muốn cùng ta cùng nhau thưởng thức? Tính, ta đây rời đi đi. Liền tưởng tránh ra hắn ôm ấp, Đế Phất Y ôm lấy nàng, đi, chúng ta tản bộ đi. Nguyệt như sương, tinh đầy trời. Phù Thương cung sau có một tòa tiểu sơn, sơn không ở cao, có tiên tắc linh. Này tòa tiểu sơn nguyên bản bừa bãi vô danh, nhưng bởi vì có Phù Thương cung tồn tại, này sơn tại đây đại lục cũng liền rất có danh tiếng, tên là Đỡ Thương Sơn. Mà kia tòa đặt cô Tích Cửu nguyên thân băng điện liền tại đây Đỡ Thương Sơn đỉnh núi, cũng là Phù Thương cung linh khí cực nồng đậm địa phương. Từ Phù Thương cung chủ điện đi thông băng điện có một đạo thật dài cầu thang, đá xanh bậc thang quanh co khúc khuỷu nối thẳng hướng bóng đêm chỗ sâu trong. Bậc thang hai bên sinh trưởng cỏ dại, nhân là đầu mùa xuân, này trong núi khí hậu lại pha ấm, bậc thang hai bên đã có nộn nộn cỏ dại toát ra một chút lục ý. Hai người theo bậc thang xuống phía dưới đi. Gió đêm pha hàn, cô Tích Cửu nhìn một cái Đế Phất Y trên người tơ tằm áo ngủ, một thân bình thường nội bào cũng cho hắn xuyên ra phiêu phiêu dục tiên hiệu quả. Ngươi lạnh hay không? Nàng vẫn là quan tâm hắn. Đế Phất Y nhìn không được cười, đem nàng hướng trong lòng ngực ôm một ôm, lánh, cho ta lấy một chút ấm. Hắn xuyên tuy rằng đơn bạc, ôm ấp lại là trước sau như một ấm áp. Cô Tích Cửu nguyên bản cảm thấy có chút lánh, bị hắn này một ôm thiếu chút nữa ôm ra mồ hôi. Nàng nhìn nhìn hắn, xem ra ngươi khôi phục không tồi đâu. Linh lực khôi phục mấy thành A? Nghỉ ngơi gần 2 tháng, Đế Phất Y trên người thương đã cơ bản hảo nhanh nhẹn, linh lực cũng khôi phục không ít. Hắn linh lực quá sâu, liền tính ném chút linh lực cô Tích Cửu cũng chắc không ra hắn sâu cạn hơn phân nửa. Đế Phất Y nhìn nhìn trong lòng ngược nàng, ngươi tu luyện đến bát giai. Cô Tích Cửu tránh ra hắn ôm ấp, tại chỗ dạo qua một vòng, ta đây xinh đẹp không? Nàng hôm nay tỉ mỉ trang điểm quá, mục như lãng nguyệt, môi như mang lộ cánh hoa, một thân phiêu phiêu thủy sắc váy tốt lắm phát hỏa ra nàng ma quỷ hảo dáng người, eo thon như thúc, càng thêm có vẻ trước ngực no đủ cao thẳng, như vậy dáng người thực dễ dàng làm phạm nhân tội. Đế Phất Y ánh mắt thâm một thâm, quả nhiên thật xinh đẹp. Bảo bối nhi, không nghĩ tới ngươi dáng người là tốt như vậy. Cô Tích Cửu cười khẽ, ngươi sẽ vì này dáng người mê muội. Ngươi đã nói, túi ra ngoài thân vật. Nàng như là nhớ tới cái gì, nhẹ nhàng thở dài, ta kia nguyên thân ngươi bảo hộ rất khá a, nếu trưởng thành lên, khẳng định cũng là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân nhi. Đế phất y một đốn, đương nhiên, sẽ thật xinh đẹp. Có lẽ bóng đêm quá tốt đẹp, có lẽ nàng còn tưởng lại bác một lần. Cố Tích Cửu lôi kéo hắn ống tay áo, ngươi có thể hay không nghĩ cách lại cho ta đổi lại đây. Kỳ thật ta còn là thích nhất cái kia thân thể, ta thật lâu không cùng tiểu thương nói chuyện phiếm, ta chỉ có dùng cái kia thân thể mới phương tiện cùng nó giao lưu. Đế phất y ánh mắt hơi ảm, nhưng ngay sau đó cười nói, buồn, ngươi hiện tại thân thể này có thể so kia khối thân thể mạnh hơn nhiều, không cần thay đổi, ngươi nhìn ngươi hiện tại bộ dáng mới là thích hợp ngươi linh hồn bổn mạo, chính thích hợp ngươi. Cố Tích Cửu hơi nhấp môi, chính là ta thích nhất cái kia. Cái kia mới là bản thể của ta không phải sao? Đế phất y trầm mặc một lát, nhìn nàng đôi mắt có chút thâm, Tích Cửu, đừng trách ta nói thật, kia khối thân thể là đã từng tướng quân phủ tiểu thư, như thế nào là ngươi bản thể? Cố Tích Cửu, nàng nhẹ hít một hơi, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc, kia khối thân thể dù sao cũng là ta cực cực khổ khổ tu luyện đến bát giai sao, huống chi vị kia tướng quân phủ tiểu thư đã chết, kia khối thân thể tự nhiên hẳn là chính là ta lại. Nói ngươi đem nó bảo tồn tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi còn tưởng đưa cho người khác? Đế phất y rõ ràng không nghĩ nói cái này đề tài, Tích Cửu, ngươi muốn tu luyện chính là ngươi hồn phách, hà tất chấp nhất với túi da? Ngươi hiện tại thực không tồi a, so nguyên thân còn mỹ. Hắn đem nàng kéo đến trong lòng ngực, khẽ hôn một cái nàng chóp mũi, ta cảm thấy ngươi hiện tại càng hấp dẫn ta. Lại ở nàng bên tai cười, bảo bối, ta hiện tại đã thập phần chờ mong 10 ngày sau hôn lễ, muốn hay không theo ta đi nhìn xem kia hôn phòng? Hắn phun tức lửa nóng, Cố Tích Cửu trong lòng lại hàn, nàng đem hắn đẩy, không đứng đắn. Đế phất y cười, xem hôn phòng như thế nào liền không đứng đắn, kia hôn phòng ta thân thủ bố trí, ngươi nhìn nhất định vừa lòng. Thế nào, muốn hay không đi xem? Cố Tích Cửu lắc đầu, hôn phòng trước tiên xem không hảo đi, cũng khuyết thiếu cảm giác thần bí, nàng không nghĩ đi xem, nàng sợ nàng nhìn về sau sẽ say ở bên trong, luyến tiếc rời đi. Đế phất y không nghi ngờ có hắn, cảm thấy nàng nói cũng có lý, cũng liền không miễn cưỡng nàng. Hai người lại đi rồi một hồi, Cố Tích Cửu dứt khoát ngồi ở cục đá bậc thang, nghỉ ngơi một chút đi, chân có chút toan. Đế phất y nhìn nàng mảnh dài lông mi, nhìn không được muốn cười, tiểu nha đầu theo đuổi lãng mạn, nàng đã linh lực bắt dai người đi cái đường núi sẽ chân toan. Hắn ngồi xổm xuống thân đi, nào một chân toan, tới, ta cho ngươi xoa xoa. Thanh tuyến ôn nhu, Cố Tích Cửu trong mũi đau xót, lại có hướng hắn trong lòng ngược phát xúc động, nhưng nàng chỉ là đem hai chân đều vói qua, đều toan. Đế phất y dứt khoát cũng ngồi ở bên người nàng, đem nàng hai chân đều ôm ở trên đầu gối, cởi ra nàng giày vớ, vì nàng làm đủ massage. Nàng chân hình thực hảo, đủ cung tựa nguyệt, da thịt tinh tế, làn da khi xương tái tuyết, móng chân trong suốt phấn nộn. Đế phất y nắm nàng chân, cổ họng hơi nuốt, nàng đây là cố ý câu dẫn hắn sao? Muốn cho hắn trước tiên muốn nàng, kỳ thật thật sự rất muốn. Hắn cả đời làm theo ý mình, nhưng tại đây sự kiện thượng hắn muốn theo đuổi cái hoàn mỹ. Đêm động phòng hoa trúc, khi tên để bảng vàng, làm người sinh hai đại chuyện vui. Hắn đối khi tên để bảng vàng không có hứng thú, hiện tại duy nhất lạc thú liền ở đêm động phòng hoa trúc. Hắn hơi hít một hơi, kiềm chế tâm viên ý mã, còn có 10 ngày, hắn chờ nổi. Hắn chuyên tâm vì nàng niết chân, massage thủ pháp vẫn là thực chuyên nghiệp, một cổ dòng nước ấm theo nàng gót chân dũng mãnh vào, tựa hồ có thể theo người kỳ kinh bát mạch vọt tới người trái tim đi. Bầu trời trăng rằm như câu, trên mặt đất tinh quang như sương. Cố Tích Cửu trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra hai câu ca từ, mỹ lệ đêm, mỹ lệ người, nàng cầm lòng không đậu ngâm nga lên. Nàng dùng tiếng Quảng Đông sướng, Đế phất ý nghe xong một lát, không nghe ra ca từ là cái gì, chỉ cảm thấy làn điệu không tồi, chính là lược có điểm đau thương. Nàng thường thường ngâm nga một ít hắn chưa bao giờ nghe qua ca, lúc này cũng không thèm để ý, chỉ hỏi một câu, sướng cái gì, tự cũng cắn không thật sự. Cố Tích Cửu đánh cái ha ha, chúng ta bên kia một đầu lão ca, ca từ đã quên, liền nhớ kỹ vài câu. Mỹ lệ đêm, mỹ lệ người, mỹ lệ sự làm ta tưởng ca hát, ngừng lại một chút, lại nói, ta thật muốn liền như vậy thiên trường địa cửu đi xuống, chúng ta vĩnh không xa rời nhau. Đế phất y ngón tay một đốn, sau một lúc lâu cười khẽ, ngươi không phải nhất tiêu sái sao, không phải nói chỉ để ý đã từng có được, không để bụng thiên trường địa cửu, cố tích cửu để sát vào hắn. Bóng đêm hạ nàng ánh mắt như hồ nước nhỏ vụ, ta để ý a, Tả thiên sư đại nhân, ta tưởng cùng ngươi lâu lâu dài dài, liền chúng ta hai người bên nhau lâu dài. Nàng nâng lên hai tay ôm cổ hắn, thanh âm có điểm giọng mũi, ta người này có điểm lòng tham, yêu một người liền tưởng vĩnh sinh vĩnh thế. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn thân thể có nháy mắt cứng đờ, nhưng ngay sau đó hắn vỗ vỗ nàng phía sau lưng, hài tử lời nói, hảo, ngươi chân còn toan không toan, khá hơn chút nào không? Cố tích cửu hơi hơi nhắm mắt lại, đúng vậy, hắn không chịu bồi nàng vĩnh sinh vĩnh thế, một khi vị kia trước giao hoàng tỉnh lại, hắn liền sẽ trở lại người nó bên người, chung quy là nàng lòng tham chú. Trong lòng chua xót mạo đi lên, hướng nàng hốc mắt có chút nóng lên, đế phất y đem nàng kéo tới. Nhìn nàng hơi hơi có chút đỏ lên đôi mắt, như thế nào như là muốn khóc. Cố tích cửu trong lòng chua xót càng trọng, lại hừ một tiếng, giống tiểu nữ hài dường như làm nũng, ai làm ngươi liền hống ta cao hứng nói đều sẽ không nói, chẳng sợ lừa gạt ta cũng hảo sao. Đế phất y tựa hồ không nghĩ tới nàng cũng có như vậy tính trẻ con thời điểm, tuy rằng có chút ngang ngược vô lý, nhưng vẫn là làm hắn trong lòng ấm áp. Nữ hài tử sao, nàng lại kiên cường cũng là nữ hài tử, ở trước mặt người mình yêu cũng tưởng yếu ớt một phen, muốn làm người hống một hống. Hắn nắm tay nàng đứng lên, hống nàng, xem ra ngươi chân vẫn là toan, làm ta cõng ngươi. Hảo, cố tích cửu đáp ứng thật sự sảng khoái, quả nhiên phục thượng hắn bối. Đế phất y đại khái là lần đầu tiên bối nữ hài tử, hắn thẳng eo sải bước xuống phía dưới đi. Cố tích cửu ở hắn trên lưng suýt nữa ngã xuống, vội dùng hai tay ôm lấy cổ hắn, ở bên tai hắn thổi khí như lan, uy. Nhân ra cõng người đều là hơi cong eo, đi chậm một chút sao? Tiểu nha đầu chuyện này thật nhiều. Đế phất y bất đắc dĩ, còn có chút buồn cười. Nếu làm ai nhìn đến hắn đường đường Tả thiên sư cõng một nữ hài tử leo núi lộ, phỏng chừng có thể kinh rớt cằm. Bất quá, hắn vẫn là thỏa mãn nàng. Vì thế đế phất y liền hơi cong lưng, bắt đầu đi bước một chậm rãi xuống phía dưới đi. Này một đường cô tích cửu không lại như thế nào nói chuyện, chỉ đem khuôn mặt nhỏ nằm ở hắn trên lưng, phảng phất là ở người. Người hắn trên người hơi thở, hắn biết nàng tham luyến chính mình trên người hơi thở, bổ nhào vào hắn trong lòng ngực thời điểm cũng thường thường giống tiểu cẩu dường như ngửi người. Đây là nàng một cái tiểu yêu thích, hắn không dự bị sửa đúng nàng. Tùy ý nàng nghe, nàng lại bắt đầu ngâm nga hắn nghe không ra ca từ ca. Một ít cố mộng khó nói rõ ràng vài giờ cũ sầu ai nguyện vạch trần hôn đừng chuyện cũ chia tay hướng khi cáo biệt hôm qua hận ái phong ba ánh sao hạ, ánh trăng. Trung giờ phút này thâm tình mới là chân ngã mỹ lệ đêm, mỹ lệ người mỹ lệ sự làm ta tưởng ca hát cố tích cửu rời đi, đi thời điểm mang đi đại trai ba con. Nàng đêm hôm đó thực có thể lăn lộn, làm đế phất y bối nàng xuống núi sau, lại làm hắn đem nàng lại trên lưng sơn. Nói nàng thích nằm ở hắn trên lưng nghe hắn tim đập cảm giác. May mắn đế phất y không phải người bình thường, cõng nàng chút nào không cố hết sức, với hắn mà nói, giống sách theo cái trang giấy giống nhau. Nhẹ nhàng, loại này tản bộ đảo cũng mới lạ, đế phất y có lẽ đối nàng rốt cuộc thẹn trong lòng, cho nên nàng như vậy cái lăn lộn pháp hắn cũng nhận, cõng nàng đi rồi cái qua lại, cũng nghe nàng sướng một đường ca. Trở lại kia băng điện thời điểm, cô tích cửu cùng đế phất y thương lượng, nói muốn mang theo ba con sủng vật trở về khoe khoang khoe khoang. Đế phất y cân nhắc này băng điện cũng không cần phải này ba con lại thêm vào linh lực, cũng liền đồng ý. Hắn tựa hồ tản bộ thượng nghiện, hỏi nàng, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Cố tích cửu cười, được rồi, ngươi cũng mệt mỏi, ta thuấn di trở về là được. Ngươi đưa ta trở về nói lại lao sư động chúng, làm tướng quân phủ nhân vi nghênh đón ngươi không được an bình, lại nói ta là trộm đi ra tới. Chi bằng lại trộm trở về, thần không biết quỷ không hay, chẳng phải là tốt nhất. Nàng nói đảo cũng có lý, đế phất y liền ứng. Nàng tối nay thập phần dính hắn, trước khi đi thời điểm trả lại cho hắn một cái đại đại ôm, lúc này mới mang theo ba con thuấn di đi rồi. Đế phất y chờ nàng đi rồi về sau, tổng cảm giác nàng tựa hồ không quá thích hợp, nghĩ nghĩ, liên hệ xếp vào ở bên kia ám ảnh vệ. Kia ám ảnh vệ nói cố cô nương đã trở lại, đang ở phao tắm, dự bị nghỉ tạm. Cố tích cửu có cái thói quen, sắp ngủ trước tất nhiên sẽ phao cái cánh hoa tắm, cho nên đế phất y cũng liền yên lòng. Hắn cũng có chút mỏi mệt, quyết tâm lại đả tòa khôi phục, lâm đả tòa trước phân. Phó thuộc hạ không có cấp tốc sự không cần quấy rầy hắn, thuộc hạ tự nhiên ứng. hắn đả tọa là nhanh nhất khôi phục phương thức, hiện tại chuyên tâm, này vừa đả tọa chính là một đêm, thẳng đến ánh mặt trời đại lượng hắn mới mở to mắt, tự mình cảm giác tinh thần lại khôi phục không ít, nghĩ nghĩ, liền lại liên hệ tên kia ám ảnh vệ, lại không nghĩ rằng lần này vô luận như thế nào cũng liên hệ không thượng. Hắn trong lòng trầm xuống, tên kia ám ảnh vệ làm việc là thực thỏa đáng, như không phải xảy ra chuyện căn bản sẽ không liên hệ không thượng. Hắn lười đến phân phó một phong bọn họ đi xem, dứt khoát chính mình dùng ngay lập tức ngàn dặm chi thuật đi tướng quân phủ, sau đó phát hiện Cố Tích Cửu không thấy, mà tên kia ám ảnh vệ bị bó thành cái bánh trưng đặt ở nàng phòng trong một chương mềm ghế. Nhìn đến Đế Phất Y tiến vào, kia ám ảnh vệ đầy mặt hổ thẹn, trong miệng ô ô có thanh, thanh âm so muỗi hừ hừ còn nhỏ. Đế Phất Y vung tay áo, tên kia ám ảnh vệ trên người khổn tiên tác liền giải khai, hắn lại lăng không điểm mấy chỉ, giải khai ám ảnh vệ bị điểm huyệt đạo, sao lại thế này? Kia ám ảnh vệ nhảy dựng dựng lên, mặt đỏ giống quan công, thuộc hạ vô năng, bị Cố cô nương phát hiện cũng đánh lén thành công. Đế Phất Y ngón tay nắm chặt, kia nàng đi nơi nào, khi nào rời đi? Liền ở đêm qua giờ tí tả hữu, thuộc hạ xem nàng phân phó người muốn thau tắm muốn phao tắm, liền rời đi một hồi, đi viện ngoại xoay một chút, lại không nghĩ rằng chính chuyển động bị nàng đánh lén, kéo hồi nàng phòng trong. Đúng rồi, nàng lúc gần đi đem một phong thơ nhét vào thuộc hạ ống tay áo bên trong, làm thuộc hạ chuyển giao cho ngài. Kia ám ảnh vệ vội vội mà tự thân thượng lấy ra một phong thơ đưa qua. Đế Phất Y mở ra vừa thấy, khuôn mặt tuấn tú phát thanh, tin thượng chỉ có y ỏi số ngữ, tả thiên sư đại nhân, xem ở ngươi ta giao tình phân thượng, thân thể kia ta cam nguyện đưa ngươi, ta không cần ngươi áy náy cùng bồi thường. Tin thượng chỉ có y ỏi số ngữ, tả thiên sư đại nhân, xem ở ngươi ta giao tình phân thượng, thân thể kia ta cam nguyện đưa ngươi, ta không cần ngươi áy náy cùng bồi thường, kia hôn lễ vẫn là hủy bỏ đi, từ sau này ngươi ta nam cưới nữ gả, không liên quan với nhau. Hắn ngón tay nhéo kia giấy viết thư, niết đốt ngón tay đều trắng bệch. Không cần hỏi, đêm qua hắn cùng Lam Giao Quang đối thoại nàng đều nghe được. Sau đó nàng liền dứt khoát lưu loát mà thả tay ám hắc trong rừng rậm, trước sau như một mà âm trầm. Nhưng ở Cố Tích Cửu trong mắt, khu rừng này thất phong dưới đều là cực kỳ an toàn. Phong thượng manh thú tuy rằng nhiều, nhưng chúng nó ở ngửi được Lục Ngô hơi thở kia một khắc lập tức liền trốn xa, chẳng những không tái xuất hiện bị manh thú tầng tầng vây khốn tình huống, thậm chí Cố Tích Cửu muốn đánh chỉ món ăn thôn quê tới đánh bữa ăn ngon cũng không thể đủ, bởi vì nàng liền chỉ thỏ hoang cũng tìm không thấy. Đại trai, Phong Triệu, Lục Ngô đi vào khu rừng này sau quả thực chính là như cá gặp nước, vui vẻ giống nhau khắp nơi tán loạn, vô luận chạy đến nơi nào đều là một trận binh hoang mã loạn. Cố Tích Cửu cưỡi ở Phong Triệu trên lưng, lên núi quá xuyên như dẫm trên đất bằng. Chờ này ba con chơi đủ rồi, nàng liền bắt đầu hướng thứ bảy phong xuất phát. Nàng yêu cầu dược thảo liền ở thứ bảy phong thượng, thành công liền ở trước mắt. Ám hắc rừng rậm tự thành hệ thống, nơi này là hàng năm không thấy bên ngoài ánh mặt trời, cũng không thể cùng ngoại giới liên hệ. Ấn đại chúng cách nói, nơi này chính là một mảnh tử địa, bị thần tiên cũng vứt bỏ địa phương. Đi vào nơi này chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, bằng chính mình bản lĩnh xông ra đi. Cố Tích Cửu ngẩng đầu thói quen tính nhìn nhìn thiên, thực tự nhiên mà nhìn đến chính là một mảnh tối tăm mờ nhạt. Nàng giơ tay xoa xoa giữa mày, nàng cảm thấy có chút buồn bực. Nàng lần trước tới khi linh lực thấp kém, nhưng ở Đế Phất Y tao bao trên thuyền xuống phía dưới nhìn lên, có thể nhìn đến chư phong các có các nhan sắc, thần bí nhất thứ 8 phong là 7 màu. Hơn nữa ngẫu nhiên còn có thể tại trong rừng nhìn đến bên ngoài không trung. Nhưng lần này tới nàng ở bên ngoài xem này đó ngọn núi khi chính là một mảnh hôi mênh mang, gì cũng nhìn không rõ, lại không thấy được kia xinh đẹp nhan sắc. Hơn nữa tiến vào trong rừng sau, nhìn không trung vĩnh viễn là ám hắc, một tia ánh mặt trời cũng nhìn không thấy. Bất quá nàng cũng coi như tính thời gian, hiện tại bên ngoài hẳn là đã là ngày hôm sau giữa trưa. Nàng để lại cho Đế Phất Y tin, hắn hẳn là cũng thấy được. Kỳ thật nàng viết thư khi rất muốn rộng lượng mà viết thượng cùng loại chúc ngươi người trong lòng sớm ngày tỉnh lại, ngươi cùng nàng sớm ngày đoàn tụ, song túc song phi. Nhưng đặt bút thời điểm nàng lại cảm thấy rộng lượng như vậy nói nàng không viết ra được tới, miễn cưỡng viết ra tới sau, nàng nhìn đến những cái đó tự liền cảm giác chói mắt, trong lòng thực không thoải mái. Nàng không nghĩ như vậy chúc phúc hắn, cho nên nàng một đêm kia thượng viết phế đi vài tờ giấy, viết phế giấy đoàn có thể nhét đầy giấy sọt. Đến cuối cùng nàng mới viết như vậy vài câu, sau đó đem giấy sọt phế giấy đoàn toàn bộ hủy diệt. nàng vô pháp cấp ra nàng chúc phúc, nhiều nhất cam tâm nhường ra kia khối thân thể tới. Nàng cũng không nghĩ lại nhìn đến hắn, xác thực mà nói, nàng không nghĩ lại nghe được về hắn cùng kia trước giao hoàng bất luận cái gì tin tức. Như vậy vị kia giao hoàng vô luận khi nào sống lại, nàng đều có thể không cần biết hắn đối nàng hảo, nàng minh bạch, cho nên mới có thể làm được như thế tâm bình khí hòa mà đem chính mình nguyên thân chắp tay nhường lại, xem như báo đáp hắn liên tiếp cứu giúp chi tình. Nàng cũng hy vọng hắn có thể qua đến hảo, nàng thích hắn, nhưng không nghĩ làm chính mình về sau lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, không nghĩ làm chính mình biến thành một cái cùng người tranh sủng oán phụ, trở nên bộ mặt quá đáng ghét. Như vậy nàng chính mình cũng sẽ chán ghét chính mình. Nàng tin tưởng thời gian là chữa khỏi hết thảy tốt nhất thuốc hay, lại thâm đau xót, lại thâm cảm tình đều nhìn không được thời gian tôi luyện. Có lẽ giống như làm năm sau, nàng lại nghe được hắn cùng người khác song túc song phi khi, cũng có thể tâm bình khí hòa, thiệt tình thực lòng mà đưa lên chính mình chúc phúc từ nay về sau từng người trân trọng, từng người hạnh phúc. Nàng nghĩ đến thực hảo, làm sự cũng thực lý trí, thậm chí về sau lộ nàng cũng quy hoạch thật sự rõ ràng. Nhưng là tâm như cũ rất đau, đau đến phảng phất muốn vỡ ra, đau đến nàng rất muốn không màng tất cả đại say một hồi. Lúc trước Long Tích phản bội nàng, nàng lòng tràn đầy là phẫn nộ, là không cam lòng. Hiện tại Đế Phất Y cũng không thể tính hoàn toàn phản bội nàng, nàng lại như là sụp xuống toàn thế giới, trong lòng như là bị người chui vào một thanh đao, bén nhọn trong lòng, nhẹ nhẹ từng đợt tất cả đều là rậm rạp tuyệt vọng. Đêm qua chợt biết chân tướng khi nàng khiếp sợ đến mờ mịt, làm việc tuy rằng vẫn là đâu vào đấy, nhưng tâm linh là chết lặng, cảm quan là trì độ. Làm sát thủ bản năng làm nàng ở đã chịu trọng đại đả kích khi cũng có thể nhanh chóng giải quyết rớt hết thảy, thẳng đến nàng chạy tiến ám hắc rừng rậm, ở trong tối khu rừng đen chung bun ba. Khi kia đau mới đột phá chết lặng cái chắn từng sợi phiếm đi lên, tơ nhện giống nhau ở nàng ngực nơi này rắc rối khó gỡ, lại đau lại đổ. Thật sự rất muốn khóc. Một mảnh bãi vắng vẻ, một đống lửa trại. Lửa trại thượng giám một con tứ giác dương, nơi này là thứ sáu phong. Ở sáu phong thượng sinh tồn ma thú tự nhiên mỗi người đều không phải đèn cạn dầu. Này chỉ tứ giác dương cũng không phải ăn cỏ, nhìn qua giống dương, tính tình lại như lang. Vừa rồi ba con sủng thú đều bị Cố Tích Cửu phái ra đi săn thú, Cố Tích Cửu rơi xuống đơn, có lẽ là cảm giác Cố Tích Cửu cái này tiểu cô nương nộn xinh xinh dễ khi dễ, này chỉ tứ giác dương tự chỗ tối sờ lên tới, thình lình cấp Cố Tích Cửu một cái đột nhiên tập kích, muốn dùng giác đem nàng xuyến thành đường hồ lô lại ăn luôn. Kết quả nó thực bi kịch, ở Cố Tích Cửu trong mắt, nó chính là một đống sẽ chạy thịt dê. Cố Tích Cửu chính cảm thấy dạ dày có chút không, nhu cầu cấp bách muốn đồ vật nhét đầy, cho nên đem nó giết chết sau, liền bắt đầu tại chỗ phát lên hỏa tới dê nướng nguyên con. Ở nướng trong quá trình đại trai về trước tới, nó từ xác ném ra 7-8 chỉ mỹ vị, vẻ mặt hưng phấn, hôm nay nhất định phải ăn cái tốt, ta đã ăn chay thật lâu. Lại nhìn đến Cố Tích Cửu nướng kia chỉ dương, nó kinh ngạc, thao sán, chủ nhân, ngươi cư nhiên đánh một con thao sán. Thao sán là hung thú thao thiết sơn trại bản, bộ dáng cùng tính tình đều có chút cùng loại với thao thiết, chỉ là bản lĩnh so thao thiết thấp một ít, nhưng cũng đủ dũng mãnh, liền tính là bát giai tu sĩ đụng tới nó cũng là có xa lắm không chạy rất xa. Không nghĩ tới Cố Tích Cửu một mình có thể đem nó thu thập hạ. Đại trai lại nhìn chằm chằm kia thao sán liếc mắt một cái, thấy thao sán trên người bị thiết đến giống băm ớt cá dường như, tứ tung ngang dọc mà đều là vết thương. Nó cầm lòng không đầu run lập cập, thật cẩn thận nhìn thoáng qua chủ nhân. Chủ nhân đây là ngược thi quá. Kỳ thật thao sán cổ nơi đó nhất kiếm liền cũng đủ muốn nó mệnh. Cố Tích Cửu không lý nó, cố tự tại nơi đó phiên nướng. Đại trai bỗng nhiên nhìn đến nàng đôi mắt, chủ nhân, đôi mắt của ngươi hảo hồng nha đã khóc. Cố Tích Cửu giơ tay xóa nhẹ một chút mắt, nói bậy, ta này yên huân, ta mới sẽ không khóc. Này một xoa không quan trọng, lại xóa nhẹ một tay vệt nước. Đại trai trung tiểu hoa nhi nhìn chằm chằm trên tay nàng vệt nước, không phục, còn nói, không phải khóc, rõ ràng rơi lệ, này chỉ trai thật sự thực không tốt người am hiểu ý. Cố Tích Cửu cười lạnh, buồn, bị yên huân đỏ tự nhiên sẽ rơi lệ a. Vì chứng minh chính mình quan điểm, nàng tùy tay rút ra một cây bốc khói củi gỗ tiến đến đại trai trước mắt. Nàng động tác mau, đại trai thình lình bị yên huân vừa vặn, tức khắc rơi lệ không ngừng, nó cuống quýt lui ra phía sau, xác thiếu chút nữa lăn tiến hỏa, cầm xác liều mạng quạt gió, huân đã chết. hiện tại tin. Cố Tích Cửu cũng không ngẩng đầu lên hỏi nó. Đại trai tự nhiên tin, bất quá nó còn có chút buồn bực. Chủ nhân, ngươi nướng nhiều như vậy thứ món ăn thôn quê, vẫn là lần đầu tiên huân đến đôi mắt đâu, ngươi thật là quá không cẩn thận. Cố Tích Cửu không lý nó. Đúng vậy, nàng là bị yên huân tới rồi, cho nên như vậy tưởng rơi lệ người ở mới bị thương khi đều là sẽ đau, nhưng có kết vảy thời điểm, sớm muộn gì có khỏi hẳn thời điểm. Nàng hiện tại đúng là mới bị thương đau nhất thời điểm, chờ chịu đựng trong khoảng thời gian này, nàng liền sẽ không lại đau, lại thâm miệng vết thương cũng sẽ hong gió thành một đạo xèo. Lục Ngô cùng Phong Triệu cũng đã trở lại, từng người đánh hồi không ít món ăn thôn quê, cũng đủ một người tam thú ăn cái no. Đại trai rất là lo lắng mà nhìn chủ nhân nhà mình, chủ nhân hôm nay làm việc nhìn như đâu vào đấy, kỳ thật có chút lộn xộn. Thí dụ như nàng đem một đầu cọp răng kiếm ra lột, đem thịt ném tới một bên, đem ra hổ sâu lên tới nướng, kết quả ra hổ nướng, đốt thành một cái hỏa cầu, liệu bị thương tay nàng. Vẫn là đại trai mau tay nhanh mắt, kịp thời phun ra một đạo cột nước, cho nàng diệt hỏa, nhưng mu bàn tay thượng đã thiêu hai cái vết bỏng rộp lên. Chủ nhân, đại trai mở ra cái miệng nhỏ cho nàng hô hô. Lục Ngô cũng phát lại đây, hai chỉ tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm kia hai cái sáng lấp lánh bọt nước, thử dùng đầu lưỡi liếm liếm. Liếm hai hạ liếc nhìn nàng một cái, phát hiện nàng không có không khỏe biểu tình lại nằm sấp xuống tiếp tục liếm. Còn đừng nói, này hai chỉ tiểu gia hỏa khẩn trương hề hề mà cho nàng như vậy một xử lý, kia hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác nhưng thật ra giảm bớt không ít. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, trong lòng vẫn là rất là ấm áp. Nàng kiềm chế phân loạn như ma nỗi lòng, còn có tâm tình nói giỡn, ta nghe nói bạo nướng lão hổ ra là cái mỹ vị, lại không nghĩ rằng này truyền thuyết là lừa dối người. Thủ đoạn gian thương khung ngọc lóe vài lóe, thực rõ ràng là chê cười nàng nói dối. Cố Tích Cửu cố ý xuyên tạc nó ý tứ, các ngươi nhìn, liền tiểu thương cũng nhận đồng ta nói đâu. Vì thế, thương khung ngọc đồng học lại thực phẫn nộ mà liền lóe tam lóe, cảm giác còn không đủ biểu đạt bị xuyên tạc phẫn nộ, lại lóe tam lóe. Cố Tích Cửu chỉ làm không thấy, dù sao thương khung ngọc cũng vô pháp cùng nàng nhiều làm giao lưu, không thể lại ở nàng trong đầu spam tìm tồn tại cảm nói thật, nàng vẫn là man hoài. Niệm thương khung ngọc spam, thứ này tuy rằng là cái lảm nhảm, lại là nàng thật thật tại tại quân sư, rất nhiều thế giới này tri thức đều là nó vì nàng phổ cập, cũng là nàng ở thế giới này cái thứ nhất bằng hữu. Chỉ tiếc về sau lại không thể nhìn đến tiểu thương spam cái mũi lại có lên men xu thế, nàng quyết đoán gián đoạn ý nghĩ, lấy ra một vò rượu, hào sảng mà vô rớt bùn phong nói, có thịt không rượu không tận hứng, chúng ta uống rượu. Lục Ngô vui mừng mà kêu hai tiếng, lập tức chạy đến nàng trước mặt ngồi xổm. Đại trai càng là chảy nước dãi nhất lưu lão trường, dương sát chơ. Cố Tích Cửu bày ra bốn con chén lớn, phân biệt mãn thượng, yên tâm, mọi người đều có. Lục Ngô, ngươi vẫn là cái hài tử, ngươi uống ít, liền kia một chén a. Đại trai cấp giống giống mà tỏ vẻ, chủ nhân, ta lượng cơm ăn đại, tửu lượng đại, ta có thể uống nhiều. Cố Tích Cửu lúc này đây ra cửa dự bị thực chu toàn, rượu ngon cũng dự bị không ít, nàng dứt khoát xách ra tam cái bình bãi tại nơi đó, uống, hôm nay ngươi có thể vui vẻ uống. Đại trai một tiếng hoan hô, chạy nhanh bế lên một vò tử đặt ở chính mình trước mặt, chén lớn uống rượu, đại khối ăn thịt, đây là người giang hồ hướng tới thích ý sinh hoạt. Cố Tích Cửu rốt cuộc cũng buông ra lượng, này ám hắc rừng rậm tuy rằng nguy hiểm thật mạnh, nhưng có này ba con tại bên người, nàng liền tính uống say cũng không nguy hiểm. Đại trai hôm nay thập phần bội phục chủ nhân hôm nay chẳng những tửu lượng đại, lượng cơm ăn cũng rất lớn, gặm một con chân dê, một đôi gà rừng cánh, một con lợn rừng sống lưng thịt, hiện tại chính ôm một phiến dương bài gặm, còn uống lên một vò tử rượu, thật khó cho nàng như vậy tiểu thân thể cư nhiên ăn xong nhiều như vậy đồ vật, nàng như vậy mảnh khảnh eo, như vậy nhiều đồ vật nàng rốt cuộc ăn đi nơi nào. Rượu đã uống chưa đủ đô, đại trai mắt say lờ đờ mông lung hỏi nàng, chủ nhân, ngươi đều sẽ không ăn không tiêu sao? Cố Tích Cửu sừng sốt, cũng thẳng đến giờ phút này nàng mới cảm giác được xác thật căng khó chịu, ăn vào đi đồ vật đã đổ cổ họng chính là trong lồng ngực chỗ nào đó như cũ trống không khó chịu, đầu cũng có chút vựng vựng. Hảo căng, nàng muốn căng khóc, hốc mắt phiếm toan, nàng chớp chớp mắt, kia hơi nước liền bắt đầu ở trong ánh mắt tràn ngập, lại tiếp theo nàng liền oa mà một tiếng phun ra, phun đầu váng mắt hoa, phun đến nước mắt giàn giụa. thật vất vả ngừng phun. Nàng cũng cả người vô lực, ngồi ở chỗ kia quả muốn nằm đảo ngủ nhiều. Đại trai cái đầu tuy rằng không nhỏ, nhưng tửu lượng thật sự không tính là hảo, uống lên một vò tử rượu nó liền phải say, bất quá nó vẫn là nhớ thương chủ nhân nhà mình, nhìn chủ nhân ngồi ở chỗ kia lắc lắc muốn ngã, nó vội mở ra xác dựa qua đi. Chủ nhân, ngươi có thể ở ta xác thượng dựa dựa. Vì thế cô Tích Cửu liền dựa vào nó xác thượng, nàng thật sự ngồi không xong, này một dựa dựa vào đại vỏ chai bên. Dìa, nàng thân mình nhoáng lên, chìm vào nó xác nội. Đại vỏ chai không gian tuy rằng không lớn, nhưng cũng giống cái tiểu phòng ở, cất chứa một người dư giả, nó xác còn mềm. Cô Tích Cửu nằm ở bên trong giống nằm ở trên giường nước, nàng ở bên trong phiên một cái thân, cảm giác thực thoải mái, dứt khoát liền không ra, ôm đại vỏ chai một đống mềm thịt đã ngủ. Đại trai cảm giác không thế nào thoải mái, nó xác tuy rằng cũng trang quá con mồi, nhưng những cái đó con mồi đều là đã chết, nó làm chúng nó đãi ở nơi nào liền đãi ở nơi nào. Nhưng Cố Tích Cửu lại là cái sống, ở nó xác duỗi cánh tay thư chân, còn ôm nó dìu đủ ngủ, kia nhiệt nhiệt hô hấp thổi tới nó dìu đủ bàn chân, làm nó cảm giác ngứa. Vỏ trai tiểu hoa nhi nhìn không được tưởng đem nàng nói ra, nhưng say đến mơ hồ Cố Tích Cửu ôm nó dìu đủ không buông tay, nó nhất thời xả không khai. Không cần vì cái gì ta không cần làm trò chơi đại luyện ta rất khó chịu, nàng cái miệng nhỏ lẩm bẩm. Thanh âm có chút nghẹn ngào, ta rất đau, nàng mày nhăn, gắt gao nhắm mắt lại, khóe mắt chỗ có nước mắt tích thấm ra tới. Đại trai mềm lòng, nó cúi xuống thân mình, vươn hai chỉ tay nhỏ muốn ôm một cái chủ nhân, rất muốn cho nàng an ủi. Nhưng nó rốt cuộc cũng uống nhiều, vươn tay nhỏ đồng thời cũng mở ra miệng, nó miệng luôn luôn nuốt người không thương lượng. Cố Tích Cửu như bị nó nuốt vào trực tiếp phải hết nợ. Thời khắc nguy cơ vẫn là không như thế nào uống rượu phong. Triệu đáng tin cậy, một cái bước xa phát lại đây, dùng trên đầu rác đứng vững đại trai miệng, trong miệng uy hiếp dường như khò khè có thanh. Lục Ngô cũng phi tho án lại đây, nó bổn ý là tưởng oa ở chủ nhân trong lòng ngực ngủ một giấc, nhưng nhìn đến đại trai mở ra miệng, nó bản năng cảm giác được nguy hiểm, mấy cái đuôi cùng nhau huy động, trừ ở đại trai phía dưới vỡ ra miệng rộng thượng. Vì thế đại trai rốt cuộc bị trừ tỉnh, nó cúi đầu vừa thấy, cũng dòa ra một thân mồ hôi lạnh, vội nhắm lại miệng. Lục Ngô cái đầu tuy rằng tiểu, sư lực nhưng thật sự không nhỏ, nó sợ đại trai nhất thời rồi dám thật đem chủ nhân cấp nuốt, dứt khoát dùng cái đuôi đem chủ nhân cuốn ra tới, đặt ở một khối đá xanh thượng. Cố Tích Cửu hồn không biết chính mình ở quỷ môn quan đã đi rồi một chuyến, như cũ mơ màng ngủ. Này ám hắc trong rừng rậm rất là rét lạnh, nàng nằm ở đá xanh thượng có chút lạnh, thân mình cuộn lên, nho nhỏ một đoàn. Phong Triệu sợ nàng bị cảm lạnh, dứt khoát đi qua đi, nằm ở bên người nàng, dùng chân đem nàng lay đến chính mình trong lòng ngực, cong lên thân mình đem nàng vòng ở giữa, dùng bụng cho nàng sưởi ấm. Mà Lục Ngô cũng chui vào Cố Tích Cửu trong lòng ngực, chín cái đuôi lông xù xù mà trình hình quạt phúc ở chủ nhân trên người ngủ đến nửa đêm thời điểm, thiên hạ khởi vũ tới, đại trai đơn giản mở ra xác, làm Phong Triệu chúng nó đều tiến vào, sau đó nó lại khép lại xác, chỉ lưu một thước khoan tế phùng, cung bên trong mấy chỉ hô hấp. Như vậy lăn lộn một vòng xuống dưới, ba con linh sủng đều thực mỏi mệt, đại trai rượu cũng tỉnh. Ba con rốt cuộc hợp tác rồi hơn 2 năm, lẫn nhau chi gian thực ăn ý, vì thế cho nhau phân công một chút, từ đại trai gác đêm, mặt khác hai chỉ tắc bồi ở Cố Tích Cửu bên người ngủ. Mưa to hỗn loạn gió to ở trong rừng cây tàn sát bừa bãi, sét đánh tia chớp một cái tiếp theo một cái. Đại trai ban đầu đều là thường cư ngầm, đi theo Cố Tích Cửu. Lúc sau, lại ở tại người trong phòng, tuy rằng cũng thường xuyên đi ra ngoài săn thú, nhưng một khi mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi đều sẽ tìm cái sơn động, đặc biệt là quát phong trời mưa thời điểm, nó càng là tránh ở trong động không muốn ra tới. Hiện tại nó bị bắt bại lộ ở mưa rền gió dữ chung vùng hoang vu giá ngoại, trên đỉnh đầu sấm sét một lăn, nó liền có điểm gan run, đến cuối cùng nó thật sự nhìn không được, dứt khoát dùng tới thổ độn thuật, trực tiếp trốn vào ngầm. Nó ban đầu dưới nền đất đi đường dựa đánh hầm ngầm, nhưng như vậy tốc độ rốt cuộc chậm chút, một ngày cũng dịch không được 2 dặm lộ, cho nên nó đi theo Cố Tích Cửu sau, đế phất y sẽ dạy cho nó một bộ độn địa thuật, này bộ thuật pháp có thể cho nó nhanh chóng dưới nền đất đi qua, thập phần dùng tốt. Nhưng đại trai có cái thực chí mạng khuyết điểm, nó phương hướng cảm rất kém cỏi, là cái lộ si. Ban đầu nó tránh ở dưới nền đất bất động hoa nhi, ôm cây đợi thỏ giống nhau săn thực, cắn bản không cần phân rõ phương hướng, sau lại thường thường đi theo Phong Triệu cùng Lục Ngô săn thú. Lục Ngô cái đầu tuy rằng tiểu, là cái nãi thú, phương hướng cảm lại là cực cường, đại trai đi theo nó tuyệt đối mê không được lộ. Nhưng hiện tại, Phong Triệu cùng Lục Ngô đều ngủ rồi. Đại trai trốn vào ngầm sau, ghét bỏ miếng đất kia hạ cục đá quá nhiều, mà nó xác đau, cho nên nó đơn giản hướng thổ chất mềm xốp địa phương độn hành. Thổ độn sau khi, nó cảm giác nơi này thổ chất không sai biệt lắm, liền ngừng lại, mở ra xác nhìn nhìn xác ba con, sau đó nó có chút trợn tròn mắt. Này ngầm là không có không khí, nó đảo không có gì, nhưng nó xác ba cái đều là yêu cầu hô hấp. Nó xác vốn dĩ không khí không ít, nhưng nhìn không được bên trong sẽ hô hấp có điểm nhiều, cho nên xác hiện tại đã là CO2 nhiều, dưỡng khí thiếu. Cô Tích Cửu còn say, nàng không tỉnh lại, nhưng mặt đẹp đã có chút đỏ lên, cánh mũi phe phẩy, rõ ràng có chút hô hấp khó khăn. Mà Phong Triệu bởi vì khổ người đại, sở yêu cầu dưỡng khí nhiều, giờ phút này đã cấp nghẹn hôn mê. Lục Ngô nhưng thật ra nhảy dựng lên, nhưng nó cũng giống uống say rượu dường như ở nó xác loạn hoảng, hướng về phía đại trai P.O.P.O. một trận gọi bậy, làm nó tốc tốc phản hồi mặt đất. Chúng nó hiện tại vị trí là dưới nền đất, trên dưới tả hữu toàn bộ đều là thổ. Đại trai hoảng hốt dưới, liền trên dưới cũng phân không rõ, lung tung chọn một phương hướng một trận tán loạn, nhưng chạy trốn sau một lúc lâu cũng không thấy được mặt đất. Chờ nó lại mở ra xác khi, cơ hồ muốn khóc. Phía trước xuất hiện từng điều thô to rễ cây, kia rễ cây rậm rạp, tựa một mặt hỗn độn rễ cây tường, chặn nó đường đi. Làm sao đây? Nơi nào là phía trên? Nó cúi đầu xem xác Lục Ngô, Lục Ngô chín cái đuôi đều mau nghẹn đỏ. Nó đang xem đến những cái đó rễ cây kia một khắc, một trận gọi bậy, nó kêu quá nhanh, đại trai không nghe hiểu. Lục Ngô nóng nảy, trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài. Đánh vào một cái rễ cây thượng, dùng móng vuốt cắt qua rễ cây ra, có mới mẻ không khí tự bên trong toát ra tới. Đại trai đại hỉ, vội cũng nhào qua đi, dùng xác liên tiếp cắt qua mấy điều rễ cây, làm rễ cây bên trong không khí rót nhập chính mình vỏ chai nội. Sau đó ở Lục Ngô dưới sự chỉ dẫn, cấp giống giống về phía thượng độn hành. Cô Tích Cửu tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình bị vây xem, chu vi mấy chục cá nhân, những người này chiều cao béo gầy, nam nữ già trẻ đều có, giống xem kính chiếu ảnh dường như nhìn nàng, mỗi người vẻ mặt kinh ngạc. Mà nàng chính mình nằm ở vỏ chai bên trong, vỏ chai ngoại Phong Triệu cùng Lục Ngô tác trận địa sẵn sàng đón quân địch, đề phòng mà nhìn chằm chằm những người này, không cho phép những người này tới gần nửa bước. Nơi này nhìn qua như là một cái thôn nhỏ trại, thôn trại phòng ốc là dùng một loại ngân quang lấp lánh vỏ cây đáp thành, rơi rụng bốn phía, giống như trong truyền thuyết nguyên thủy bộ lạc. Mà này mười mấy người đảo không giống người nguyên thủy như vậy ăn mặc vỏ cây gì đó, bọn họ xuyên cũng là một loại đặc chế màu bạc quần áo, như là dùng cái gì thô chế sợi dệt ra tới, đồng dạng lóe ánh sáng nhạt. Cô Tích Cửu nhất thời có chút ngốc, nàng rõ ràng là ở thứ sáu phong uống rượu ăn thịt, giống như uống say trước phun ra một hồi, lại sau đó giống như liền ngủ rồi, như thế nào vừa tỉnh tới chạy đến loại này quỷ dị nguyên thủy bộ lạc tới, nơi này là chỗ nào? Nàng tỉnh, nàng là trai tinh sao? Nàng thật xinh đẹp a. Đám người bắt đầu nghị luận sôi nổi, cô Tích Cửu vỗ về đầu ngồi dậy. Thực hảo, những người này lời nói nàng đều có thể nghe được, không phải nói cái gì điều ngữ, này liền hảo câu thông. Chư vị, nơi này là chỗ nào? Nàng ách thanh mở miệng, đại khái là uống rượu nhiều, tiếng nói có chút ách. Ngươi nói trước nói ngươi là ai? Như thế nào sẽ từ này dưới nền đất toát ra tới? Đúng vậy, ngươi ra sao phương yêu nghiệt? Cứ nhiên dám đến nơi này dương oai. Mỹ thành như vậy, không phải là bên ngoài cái gì hồ ly tinh đi. Những người đó xem nàng ánh mắt lại nói không thượng hữu hảo, trong tay nắm binh khí, tựa hồ tùy thời đều sẽ xông lên đem nàng băm bánh bao nhân, sôi nổi trách cứ. Cô Tích Cửu hơi hơi ngưng mi, nàng nhìn về phía đại trai xấu hổ một chút, nhanh chóng đem nàng ngủ về sau tình cảnh nói, đương nhiên, nó thiếu chút nữa đem nàng nuốt sự nó không dám đề. Cô Tích Cửu hắc tuyến, nàng bất quá chính là say một hồi, đại trai cư nhiên liền thọc ra lớn như vậy một cái sọt tới. Nàng một khi tỉnh táo lại, người cũng thực mau bình tĩnh, nàng thân hình cùng nhau, tự vỏ chai chung người nhẹ nhàng mà ra, ta là người, không phải yêu, là nhà ta linh sủng vì đục mưa trốn vào ngầm, sau đó vào nhầm quý mà nơi này rốt cuộc là nơi nào. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, kết quả gì cũng không thấy được, bởi vì bị đại thụ tán cây che khuất. Cố Tích Cửu đời này chưa thấy qua lớn như vậy cao thủ. Này thôn trại ở giữa có một cây đại thụ, 100 nhân thủ bắt tay cũng vòng bất quá tới, thụ cao trăm trượng, nhìn lên cơ hồ nhìn không tới đỉnh, khổng lồ tán cây đem toàn bộ thôn trại lung trụ. Trên đại thụ lớn lên lá cây tựa quạt hương bồ, phiến lá trình đạm màu bạc, ngẫu nhiên có quang mang hiện lên, sẽ lòe ra 7 màu nhan sắc. Cái này địa phương nhìn qua có chút giống thế ngoại đào nguyên. Cố Tích Cửu ánh mắt nhanh chóng đảo qua người chung quanh, trong lòng vừa động, những người này đều là cao thủ. Mỗi một vị đều là ít nhất thất giai trở lên linh lực cao thủ, còn có hơn 10 vị là bát giai, một đám thần song khí đủ. Phải biết rằng này đại lục lục giai trở lên cao thủ liền rất hiếm thấy, mà nơi này lại có nhiều như vậy. Này rốt cuộc là địa phương nào? Nàng lại hỏi một lần. Kết quả những người đó hai mặt nhìn nhau một chút, trong đó một người hừ một tiếng, chúng ta nếu biết này rốt cuộc là nơi nào thì tốt rồi, đã bị nhốt thật lâu. Cố Tích Cửu, vậy các ngươi như thế nào tới nơi này? Bọn họ đều là đã từng tự xưng thiên bẩm đệ tử không quá quan, sau đó bị ném vào nơi này. Cô nương, hay là cũng là thiên bẩm đệ tử sấm quan giả? Một đạo thanh âm bỗng nhiên tự đám người sau lưng vang lên. Thanh âm kia từ tính trong sáng, là cái tuổi trẻ nam tử thanh âm. Tiếng nói vừa dứt, vây quanh Cố Tích Cửu những người đó tản ra một cái thông đạo, một chiếc xe con bị đẩy tiến vào. Xe con ngồi một vị thanh niên nam tử. Cố Tích Cửu ở nhìn thấy hắn khoảnh khắc, ánh mắt hơi hơi rụt co rụt lại. Người nọ trên người ăn mặc cũng là cái loại này đạm màu bạc trường bào, phát như mực nhiễm, tấn như đao tài, mặt mày thanh tú tuyệt luân, giữa mày còn có một quả tâm hình nốt chu sa, xem thần thái khí độ hơi có chút giống bông tuyết nữ thần long vị kia thần y Âu Dương ngày mai. Này đó đều không phải quan trọng nhất chính là người. Này mặt mày nàng nhìn có điểm quen mắt, tựa hồ có chút giống chính mình kia nam tử là bị hai người đẩy mạnh tới, tựa hồ là đi đứng không tốt. Cố Thiên Nặc, Cố Tích Cửu thử kêu một tiếng, kia nam tử vẻ mặt đảo không có gì biến hóa, tầm mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên người, cô nương là kêu tên này. Cố Tích Cửu, kia nam tử biểu tình không giống giả bộ, Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, không, ta không gọi tên này là ta một vị thân nhân, công tử dung mạo tựa hồ cùng ta vị kia thân nhân có chút giống nhau, tên của ta là Cố Tích Cửu. Kia nam tử hơi hơi mỉm cười, thì ra là thế, Cố cô nương còn không có trả lời ta vấn đề. Ta là độc sấm ám hắc rừng rậm, nguyên bản là tưởng ở thất phong thải điểm dược thảo trở về, không nghĩ đã xảy ra một chút tiểu ngoài ý muốn, bị nhà ta linh sủng đưa tới nơi này. Cố Tích Cửu giản lược nói một chút chính mình lai lịch, nhìn không được lại hỏi kia nam tử, công tử nói bọn họ đều là thiên bẩm đệ tử. Kia nam tử than nhẹ một tiếng, bọn họ đều đã từng tự xưng thiên bẩm đệ tử quá, nhưng không thông qua tả thiên sư đại nhân thí nghiệm, bị chiếm đóng ở trong tối khu rừng đen chung. Cố Tích Cửu cùng này nam tử nói chuyện với nhau vài câu, rốt cuộc minh bạch đại thể nguyên do. Ở đây những người này nếu đều đã từng tự xưng thiên bẩm đệ tử, rốt cuộc tu vi là bất phàm, bị tả thiên sư phái người ném vào ám hắc rừng rậm sau, tự nhiên là các loại bác mệnh, sau đó bị thương hốn mê. Lại tỉnh lại khi liền đến nơi này, mà nơi này tựa hồ có một loại thiên nhiên trận pháp, chỉ có thể vào không thể ra. Những người này bị nhốt ở chỗ này mấy năm, chậm rãi cũng liền hình thành thôn này. Những người này đều là bị ném ở chỗ này đại thụ hạ, chỉ có Cố Tích Cửu là nằm ở vỏ chai từ dưới nền đất chui ra tới, cho nên đưa tới những người này vây xem. Chủ thượng, mật thám đưa tới tin tức, nói Cố cô nương vào ám hắc rừng rậm. Lần này cơ hồ sở hữu phi tinh quốc trung mật thám đều xuất động, theo các loại dấu vết để lại tìm kiếm hai cả ngày, rốt cuộc truyền quay lại như vậy một cái tin tức. Một phong rất là lo lắng mà nhìn nhà mình chủ tử đã hai ngày hai đêm không chợp mắt. Nhận được tin tức này thời điểm, chủ thượng vừa mới làm xong pháp, sắc mặt có chút tái nhợt. Cố cô nương trốn đi về sau, Phù Thương cung thật là gà bay chó sủa, có thể phái người toàn bộ phái đi ra ngoài, còn toàn bộ là âm thầm phái ra đi, không thể kinh động bên ngoài người, thậm chí liền tướng quân phủ cũng không biết sự tình chân tướng. Cố Tạ Thiên nhất thời không tìm được nữ nhi, tự mình tới cửa tới dò hỏi. Bất quá Phủ Thương cung người cũng không có làm hắn đi vào, chỉ là theo đế phất y phân phó nói cho hắn, hắn nữ nhi không việc gì, 9 ngày sau hôn lễ cứ theo lẽ thường cử hành. Đem Cố Tạ Thiên còn tức giận đến không nhẹ, hắn thật vất vả mới tranh thủ tới làm nhà mình khuê nữ nhiều ở vài ngày quyền lợi, còn bị vị này vô sỉ tả thiên sư như vậy tước đoạt. Hắn tưởng theo lý cố gắng, nề hà không thấy được chính chủ hắn cái này chuẩn nhạc phụ thân phận cũng không thể làm Phù Thương cung người đối hắn cung kính nhiều ít, bọn họ như cũ đem hắn cự chi ngoài cửa. Bất quá tốt xấu xem ở hắn là Cố Tích Cửu phụ thân phân thượng, hắn liền tính ở cửa lạnh lùng sắc bén mà lên án mạnh mẽ, bọn họ cũng tất cả đều trang kẻ điếc, một mực không đáp lại. Cố Tạ Thiên rốt cuộc là cái tướng quân, cũng không mặt mũi mỗi ngày đổ ở nhân ra cửa nhà áo, cho nên hắn một ngày tới một chuyến kỳ thật đế phất y ở phát hiện Cố Tích Cửu mất tích kia một khắc, liền bắt đầu điều phái khắp nơi nhân thủ, triển khai thảm thức tìm tòi, ngay cả hoàng cung nội viện cùng Cố Tạ Thiên tướng quân phủ cũng không buông tha, góc cạnh lục soát cái đế hướng lên trời. Chẳng qua bởi vì này đó tìm tòi người đều là cao thủ trong cao thủ, bị lục soát nhân ra căn bản không biết tìm tung điều, theo tích thú, các loại tìm người tay thiện nghệ sôi nổi thượng, thậm chí có vài vị là đại lý tự danh bộ, những người này âm thầm thân phận cũng là ám ảnh môn người, theo đạo lý nói, có những người này trong đó một hai người ra ngựa, liền tính Cố Tích Cửu trốn vào cái gì xả động đi, cũng có thể bị lục soát ra tới, lại không nghĩ rằng Cố Tích Cửu lần này mất tích cực kỳ hoàn toàn, nàng che giấu tung tích che giấu đến cực hảo, phản theo dõi năng lực cũng đúng chỗ, nhiều người như vậy tìm một ngày, nhiều, cũng không tìm được nàng nửa phiến góc áo. Làm đế phất ý cơ hồ hoài nghi nàng đã tao ngộ bất chắc, cho nên hắn vận dụng thực háo linh lực lục soát hồn thuật truy tác, kết quả cũng không lục soát nàng hồn phách, hiện tại rốt cuộc biết nàng đại thể phương hướng, một phong cũng nhẹ nhàng thở ra. Chủ thượng, thuộc hạ chờ này liền đi ám hắc rừng rậm tìm kiếm, ngài trở về trước tạm thời nghỉ ngơi một chút. Ám hắc rừng rậm tuy rằng nguy hiểm thật mạnh, nhưng bên người nàng có tam đại linh sủng, hẳn là sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn quan tâm nói chưa nói xong, đế phất y liền đánh gãy hắn, kia ba con cũng không đáng tin cậy, các ngươi bốn cái đi cùng bản tôn nhập ám hắc rừng rậm sưu tầm. Là một phong không dám nói khác, đáp ứng một tiếng vội vàng đi chiêu mặt khác ba người. Một vân nghe thế tin sau, nhìn không được oán giận, vị này Cố cô nương quá có thể lăn lộn, chúng ta thánh tôn mấy năm nay vẫn luôn vì chuyện của nàng các loại hối hả, công phu phế đi rất nhiều lần, vì nàng thiệp hiểm suýt nữa đem mệnh đáp thượng, nàng chẳng nhưng không biết cảm ơn, còn một lời không hợp liền trốn chạy, nàng như thế nào liền không thể sống yên ổn chút, làm thánh tôn thanh tĩnh hai ngày. Một phong thanh khụ một tiếng, không nói chuyện. Một vân nói tiếp, ta cảm thấy thánh tôn đối đãi vị này Cố cô nương vẫn là quá ôn hòa, đối đãi loại này không quá an ổn nữ hài tử chỉ có một biện pháp nhất dùng được. Cái gì? Biện pháp? Bên kia chuyển tới thanh âm khinh phiêu phiêu, gạo nấu thành cơm a, trực tiếp đem nàng biến thành thánh tôn người, ngươi xem nàng còn lăn lộn không? Gạo nấu thành cơm a, trực tiếp đem nàng biến thành thánh tôn người, ngươi xem nàng còn lăn lộn không? Có chút nữ nhân chính là như vậy, ngươi càng phủng nàng, nàng càng không biết trời cao đất rộng, tổng muốn tìm chuyện này, nhưng đem nàng biến thành ngươi người sau, ngươi lấy gậy gộc đánh nàng cũng không đi, khăng. Khăng một mực đi theo ngươi. Một vân nói hứng khởi, thao thao bất tuyệt. Ngươi nói này biện pháp không tồi. Bên kia rốt cuộc truyền đến thanh âm, như lưu băng toái tuyết. Một vân sắc mặt thay đổi, tay bắt đầu run run. Thánh thánh tôn, nhưng Cố Tích Cửu là tương lai thánh tôn phu nhân, cũng là ngươi chủ tử, ngươi như thế đối nàng bất kính cũng biết tội. Biết tội thuộc hạ biết tội, nếu biết tội, kia cũng không cần bản tôn nhiều lời, chờ lần này sự tất sau, ngươi tự đi Huyền Băng Cốc lãnh phạt đi, nơi đó thời tiết không tồi, mát mẻ, có thể cho ngươi hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh. Một vân muốn khóc, là, sau một lúc lâu qua đi, bên kia chuyển đến một phong không thế nào có thành ý an ủi. Một vân nột, ta nghe nói Huyền Băng Cốc nơi đó nhiệt độ không khí lại giảm xuống không ít, liền tính là cái người sắt đến bên trong cũng có thể đông lạnh bạo. Ta đang muốn tìm cá nhân thử xem bên trong độ ấm, khả xảo ngươi liền đưa tới cửa. Tới. Một vân quả thực nghiến răng nghiến lợi, một phong, ngươi cái này hỗn trướng, thánh tôn ở bên cạnh ngươi ngươi như thế nào không đề cập tới trước nói. Một phong thanh âm thản nhiên, ta cũng chưa nói thánh tôn không ở ta bên người a. Một vân, một phong lại an ủi hắn, yên tâm, chờ lần này sự tất sau, ta sẽ tự mình đưa ngươi đi vào. Bất quá xem ở huynh đệ một hồi trên mặt ta có thể cho ngươi phóng phóng thủy, đến lúc đó làm ngươi nhiều mang một kiện áo đơn đi. Vào, một vân tức giận đến trực tiếp đóng cửa truyền âm ngọc bài. Huyền Băng Cốc dưới không gần 80 độ nhiệt độ thấp, đừng nói nhiều mang một kiện áo đơn, liền tính nhiều mang một kiện áo lông chồn đi vào cũng thí dùng không có. ám hắc rừng rậm cùng sở hữu tám phong, thứ tám phong là có kết giới tồn tại, tám phong thượng vô luận có cái gì nghịch thiên hung thú chỉ cần có kết giới tồn tại, liền sấm không ra. Chắc hẳn phải vậy, người ngoài cũng không xông vào được đi. Kia kết giới là thánh tôn thiết, một khi có người xâm nhập, thánh tôn sẽ cái thứ nhất biết. Bọn họ chỉ cần ở thất phong dưới tìm tòi là được. Một phong đám người cảm thấy, chỉ cần tới rồi ám hắc rừng rậm khẳng định liền rất dễ dàng tìm được lạc chạy cô tích cửu, rốt cuộc bên người nàng mang theo ba con linh sủng, mà tam hóa lại là không thế nào sống yên ổn. Vô luận đi đến nơi nào đều sẽ là một trận gà bay chó sủa, bọn họ chỉ cần chiều làm ầm ĩ đến nhất hoang địa phương tìm kiếm tất. Nhiên sẽ dễ dàng lục soát ám hắc rừng rậm vô luận nào một phong mánh thú đều không ít. Ở chỗ này thiên nhiên khôn sống mống chết tự nhiên pháp tắc quán triệt đến cực kỳ hoàn toàn, rừng rậm các nơi mỗi ngày đều có chém giết phát sinh, xôn xao tuyệt không phải một chỗ. Vì thế, bốn vị sứ giả ở trong tối khu rừng đen trung bàng quan hoặc là thấy từng hồi mánh thú cùng mánh thú chi gian đánh giá cùng chém giết, các loại mánh thú đều có, các loại huyết tinh chiến đấu đều có, duy độc không thấy được đại trai chờ linh thú đương nhiên. Bọn họ càng không thấy được cô tích cửu vẫn là đế phất y ở sáu phong một chỗ trên sườn núi tìm được một đống lửa trại dấu vết cùng một đống hỗn độn bị nướng chín xương cốt. Bởi vì hạ quá lớn vũ, nơi này dấu vết cơ hồ cũng bị nước mưa hướng cái không sai biệt lắm. Những cái đó xương cốt cũng thưa thớt ở nước bùn cỏ dại hạ, nhìn qua dơ hề hề, lại không nghĩ rằng luôn luôn hảo khiết đến biến thái tả thiên sư đại nhân đem. Những cái đó xương cốt nhất nhất nhặt lên, thỉnh thoảng đặt ở chóp mũi ngửi ngửi hương vị. Nhìn xem mặt trên dấu vết một phong vừa lúc cũng chuyển tới nơi này, thấy như vậy một màn trong lòng không biết là cái gì tư vị, một trận mắt toan, nhìn không được tiến lên, chủ thượng, này đó dơ sống làm thuộc hạ tới làm. Đế phất y không để ý đến hắn, chỉ trầm giọng nói một câu, ba ngày trước nàng đã từng tại đây lưu lại quá. Một phong, ba ngày trước tại đây lưu lại quá. Nhưng ba ngày thời gian cũng đủ vị này cố cô nương chạy đến chân trời góc biển đi. Bất quá, tốt xấu chứng minh nàng tại đây xuất hiện quá, thử xem coi đây là trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lại tìm xem. Một phong thả ra bốn con tìm tung điểu, làm chúng nó ngửi ngửi, kết quả bốn con tìm tung điểu giống không đầu ruồi bò dường như một vòng, cũng không chuyển ra cái 1, 2, 3 tới. Thực rõ ràng, cô tích cửu mang theo nàng ba con linh sủng là tại chỗ biến mất, cho nên, nói thuấn di thần mã một khi trốn chạy ghét nhất, làm người truy cũng vô pháp truy. Như vậy tìm pháp quả thực giống như là biển rộng tìm kim. Một phong nhìn này mênh mang bạc phơ nguyên thủy rừng rậm, sầu đế phất y ngón tay cũng ở trong tay áo hơi hơi nắm nắm chặt. Nha đầu này thuấn di thuật sắc thật nhận người phiền, thường thường làm hắn cũng cảm giác vô lực. Hắn không nói chuyện, cái này địa phương phạm vi 5 dặm hắn đều tinh tế điều tra qua, không thấy được mặt khác dấu vết. Hắn lược ngừng lại một chút, thủ đoạn vừa lật, lòng bàn tay xuất hiện một quả hồng kim cương nhẫn. Chiếc nhẫn này là hắn hướng cô tích cửu cầu hôn khi tròng lên nàng ngón tay thượng, hãy còn nhớ rõ nàng khi đó vẫn là thực vui mừng, cùng hắn ở phù thương cung cùng ở thời điểm, hắn thường thường nhìn đến nàng nhìn chiếc nhẫn này cười giống cái được đến đường ăn hài tử, mà nàng lần này trốn đi khi, lại đem chiếc nhẫn này để lại, tính cả hắn đưa tặng cho nàng. Vài thứ kia cùng nhau, trang ở kia trong túi chữ vật, đặt ở bị nàng bắt được ám ảnh áo hu đờ si tay áo, làm hắn chuyển giao cho hắn. Hắn hơi hơi đóng đôi mắt, khóe môi chua xót một rắt, nàng buông tay vẫn luôn so với hắn tiêu sái, đoạn cũng so với hắn dứt khoát, có lẽ nàng ái xa không có hắn tưởng như vậy nhiều. Như vậy cũng hảo, một phong thấy hắn nhìn kia nhẫn xuất thần, nhất thời cũng không dám quấy rầy. Hắn tổng cảm giác giờ phút này thánh tôn trên người có một loại lạnh lẽo hương vị. Cũng may thánh tôn xuất thần cũng không có ra lâu lắm, hắn bắt đầu cách làm, đầu ngón tay 7 màu quang toát ra, theo 7 màu quang toát ra còn có một chuỗi dị thường đỏ tươi huyết châu ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành huyết hoa, đem kia chiếc nhẫn ngâm một phong xem kinh tâm động phách, đại khí cũng không dám ra. Thánh tôn lần này thả ra huyết không giống bình thường huyết, mới vừa một toát ra tới trong không khí liền phiêu đãng ra mùi thơm. Lạ lùng, này mùi thơm lạ lùng tựa dược tựa hoa, thấm vào ruột gan, liền một phong tốt như vậy định lực ngửi được cũng cảm thấy một trận tiếng lòng di động, hận không thể nhào lên tiến đến gặm hai khẩu, bốn phía truyền đến dị vang, rõ ràng có mãnh thú nhìn không được này mùi thơm lạ lùng dụ hoặc, tìm tới một phong đảo không sợ mãnh thú, nơi này là sáu phong, lại hung mãnh thú ở hắn trong tay kia cũng là một bữa ăn sáng. Bất quá này huyết là chuyện như thế nào? Ban đầu thánh Tôn đại nhân cũng chảy qua huyết, nhưng kia huyết không có như vậy say lòng người. Hương Á Một Phong lòng tràn đầy buồn bực, bất quá hắn nhìn đến Thánh Tôn sắc mặt càng ngày càng bạch khi, cảm giác không thật là khéo. Thánh Tôn thượng thứ bị Tiêu Linh khóa lâu như vậy, cũng không như vậy tái nhợt quá. Hắn này huyết là cái gì huyết? Một phong một liều, liều mạng bị Thánh Tôn trừng phạt nguy hiểm bỗng nhiên tiến lên một bước. Chủ thượng, ngài làm gì vậy? Thánh Tôn không để ý đến hắn, cũng may kia huyết hoa ở hắn lòng bàn tay ước chừng có một chung rượu lâu ngày. Huyết châu rốt cuộc dừng lại, giờ phút này kia huyết đã đem kia nhẫn hoàn toàn bao phủ. Sau đó ở hắn lòng bàn tay bao quanh quay nhanh lên xoay một lát liền thoát ly Thánh Tôn lòng bàn tay, bay múa không trung hóa thành vô số huyết phù. Kia huyết phù bay thẳng nhập thiên một lát sau, trên bầu trời hiện ra huyết sắc nùng vân, lại là sét đánh một thanh âm vang lên, màu đỏ nhạt. Huyết vũ tầm tã mà xuống, toàn bộ rừng rậm đều tựa sôi trào lên, lại vô số mãnh thú ở trong rừng nhảy lên, tham lam mà trương đại khẩu đi tiếp kia đạm hồng huyết sắc vũ châu. Mà Thánh Tôn lại vào lúc này phiêu phiêu bay lên, trong tay thi pháp, có thanh âm giống như trống chiều chuông sớm truyền đi ra ngoài, đến Ngô Huyết, nghe Ngô lệnh, tìm huyết trung sở chỉ người, này nhẫn đã từng là nàng thích nhất chi vật, nàng lại bên người mang theo thời gian dài như vậy, mặt trên. Nàng hơi thở thực đủ, lại có hắn thần chi huyết làm lôi kéo, toàn bộ ám hắc trong rừng rậm ra thú phàm là uống đến hắn này huyết vũ, đều sẽ giúp hắn tìm người cô tích cửu, chỉ cần tại đây ám hắc rừng rậm, liền sẽ bị này đó ra thú tìm được. Do đó hướng hắn truyền lại tin tức, làm xong này đó sau, hắn phiêu phiêu rơi xuống mà tới, thân mình thoáng nhoáng lên, nhân thể ở một khối đại đá xanh ngồi hạ, lấy ra một cái thuốc viên tới ăn xong. Một phong nhìn hắn da thịt phẳng phất, trong suốt dường như bạch, rõ ràng là như vậy cường đại người lại không biết vì sao cho hắn một loại đồ sứ cảm giác, phẳng phất gió thổi qua liền sẽ tản mất. Hắn bị này bỗng nhiên nảy lên tới ý niệm hoảng sợ, lắc lắc đầu. Hắn như thế nào sẽ có như vậy không đáng tin cậy ý niệm? Thánh Tôn trước nay đều là cường đại nhất, căn bản không có người đả đảo qua hắn. Hắn giận dữ chi uy, có thể chấn động thiên địa, lại sao có thể như đồ sứ yếu ớt? Chính mình hai ngày này đại khái là tìm người tìm vựng đầu, mới có như vậy không đáng tin cậy ý tưởng. Đế Phất y ăn xong thuốc viên sau chưa nói cái gì liền bắt đầu đả tọa, một phong tự động ở hắn bên người làm hộ vệ. Như vậy qua ước chừng một canh giờ, Đế Phất y chậm rãi mở mắt ra, đứng dậy. Hắn không nhận được bất luận cái gì động vật truyền đến tin tức, nói cách khác, nàng căn bản không ở thất phong dưới bất luận cái gì trên ngọn núi. Kia nàng sẽ đi nơi nào? Chẳng lẽ lại ra ám hắc rừng rậm? Hắn hít sâu một hơi, phân phó bên người một phong, ngươi đi ra ngoài hiệu lệnh toàn bộ đại lục ám ảnh vệ, tìm kiếm nàng rơi xuống. Trừ phi nàng cũng tìm cái giống ngày đó mặc chiếu như vậy dung nham bí cung miêu, nếu không nàng chỉ cần ra này ám hắc rừng rậm là có thể bị hắn những cái đó ám ảnh vệ nhóm tìm được. Một phong đáp ứng một tiếng đi. Đế Phất y khép hờ đôi mắt, vô luận như thế nào, trước tìm được nàng lại nói. Tương đối với Đế Phất y sức đầu mẻ chán, cô tích cửu nhật tử hai ngày này nhưng thật ra quá xuôi gió xuôi nước. Nàng ở kia thôn nhỏ trại tạm thời giữ lại, rốt cuộc tiến vào liền ra không được. Nơi này người vẫn là tương đối đoàn kết hữu ái, đương nhiên, bởi vì những người này đều đã từng là thiên bẩm đệ tử tự nhận giả, rất có chút ít bản lĩnh, trong xương cốt vẫn là thực kiêu ngạo, mỗi người đều thực kiêu ngạo, lẫn nhau chi gian thường thường luận bàn đánh giá, đánh cái xa phi thạch đi. Đương nhiên, giới hạn trong luận bàn, cũng không sẽ chân chính liều mạng, luận bàn xong rồi làm theo kề vai sát cánh làm tốt anh em. Cố tích cửu tại đây thôn trại một ngày liền thăm dò nơi này dân cư, nữ tử 8 người, nam tử 32 người. Bọn họ ở chỗ này đãi niên hạn không đợi, có đã đãi 8-9-10 năm lão giả, cũng có tài tới 2-3 năm thiếu niên. Nơi này là phong bế thế ngoại đào nguyên, những người này mới tới nơi này khi, còn tâm tâm niệm niệm muốn xông ra đi, nhưng liên tiếp vấp phải trắc trở sau cũng liền tuyệt vọng. Nơi này quả thực giống như là nồi sắt một ngụm, bọn họ những người này toàn bộ bị khấu ở trong nồi, liền cái đi ra ngoài chuột động cũng nhìn không thấy. Nếu ra không được kia tự nhiên muốn sinh hoạt đi xuống. Cũng may nơi này tài nguyên thượng tính phong phú, kia trên đại thụ lá cây có cái thực kỳ lạ công hiệu, đem lá cây hái xuống xoa lạn nhiều mặt đấm đánh qua đi, là có thể hình thành một loại hơi mỏng màu bạc vải dệt, dùng này vải dệt tài chế quần áo chẳng những đẹp còn nại dơ, mặc ở trên người cũng thực thoải mái. Trên đại thụ hàng năm kết quả, kết ra tới trái cây giống trái dừa, nước trái cây phong phú dinh dưỡng, thịt quả ngọt lành, có thể đương lương khô cùng rau dưa dùng ăn. ở thôn trại phía sau còn có một tòa tiểu sơn, trên núi có không ít hung thú, này đó hung thú là thực người, nhưng trên người chúng nó thịt cũng thực tươi ngon, nơi này người thường thường kết bè kết đội đi ra ngoài săn thú, đánh hồi hung thú tới một thôn người bữa ăn ngon. Bởi vì nữ tử thiếu, cho nên bị toàn thôn hơn 30 cái nam tử sủng. Đương nhiên, bọn họ cũng có tự do kết làm vợ chồng giả, toàn thôn 8 nữ tử có 6 cái là đã kết hôn, còn thừa 2 vị nữ tử quả thực giống như hương bánh trái, đi đến nơi nào đều giống công chúa. Nói ngắn lại, nơi này cách sống giống như là trong truyền thuyết nguyên thủy bộ lạc, đại gia cơ bản là bình đẳng, may áo, săn thú, ngắt lấy, các có bất đồng phân công, nhật tử cũng coi như là qua có tư có vị. Duy nhất làm người tiếc nuối chính là, ở chỗ này kết hợp phu thê là sinh không ra hài tử, nhiều năm như vậy đi qua, nơi này không có một cái hài tử sinh ra. Ở chỗ này vị kia ngồi xe lăn thanh niên công tử giống như là bộ lạc thủ lĩnh, đại gia vẫn là man phục hắn. Hắn diện mạo lại khó gặp tuấn Mỹ, rất được các cô nương niềm vui. Những năm gần đây 8 gã nữ tử chung có 7 tên đều hướng hắn cố ý vô tình đưa qua cảnh ô lưu, nhưng hắn đều ôn hòa cự tuyệt, hắn vô tình hôn phối. Chỉ chuyên chú với luyện công, hắn cực kỳ thông minh, tư chất lại cao, cư nhiên là này trong thôn đệ nhất vị tới cửu giai linh lực giả. Bất quá hắn xác thật là đi đứng không tốt, hai chân hoàn toàn không chi giác, hàng năm ngồi xe lăn hành tẩu, nhưng thật gặp được nguy nan khi, hắn đôi tay một phách là có thể ở không trung nửa ngự phong mà đi. Bởi vì sau núi hung thú nhiều, hơn nữa đại đa số là lục giai trở lên mãnh thú, này đó mãnh thú ngẫu nhiên cũng sẽ sầm phá bên ngoài cơ quan vọt tới trong thôn tới, hình thành thú tai, mà mỗi khi đó, vị công tử này đều sẽ dẫn dắt đại gia chống đỡ mãnh thú tập kích, làm được ngăn cơn sóng dữ. Hắn hiểu trận pháp, còn hiểu một ít ý thuật, ngày thường trong thôn có nhân sinh cái bệnh chịu cái thương gì đó, đều là hắn bỏ ra tay trị liệu, bởi vì này đó, hắn rất được đại gia kính trọng. Cố Tích Cửu bởi vì xuất hiện quỷ dị chút, cho nên đại gia ngay từ đầu vẫn là có chút bài xích nàng, nhưng sau lại nghe nàng nói lên bên ngoài những cái đó sự tình, lại thử nàng vài lần xác nhận nàng không phải cái gì sơn tinh thủ quái, cũng liền tiếp nhận nàng. Nơi này nữ hài thiếu đáng thương, Cố Tích Cửu như vậy xinh đẹp nữ hài tử vừa tiến đến, tự nhiên là đại được hoan nghênh. Không cần vị kia thanh niên công tử phân phó, đã có rất nhiều người cước vì nàng dựng cái loại này đặc chế thảo phòng, còn có vì nàng đưa tới trái cây cùng thú thịt, thậm chí còn có một vị thiếu niên bộ dáng nam tử đem chân quý nhiều năm một quả mơ dê vòng ngọc tử tặng cho nàng, nói là tổ truyền, các loại phương thức hướng nàng kỳ hảo. Cố Tích Cửu đối vòng tay có bóng ma, nàng hiện tại trên cổ tay chỉ chừa thương khung ngọc, không nghĩ lại muốn bất luận cái gì vòng tay. Thương khung ngọc là khối hảo ngọc, nó hiện tại tuy rằng không thể cùng Cố Tích Cửu giao lưu, nhưng nó thích độc nhất vô nhị tính tình không sửa, thích ăn dấm, nó cảm thấy chủ nhân có nó một chi vòng tay là đủ rồi, mặt khác đều nên ném. Lúc trước nhân duyên vòng đó là không có biện pháp, bởi vì chủ nhân cũng trích không xuống dưới. Thương khung ngọc lén lút mà va chạm rất nhiều lần kia nhân duyên vòng, cũng không đem đối phương chạm vào ra cái gì lỗ thủng tới sau, cũng liền nhận mệnh mà nhận đồng kia chi vòng tay. Nhưng trong lòng vẫn là có chút khó chịu, đặc biệt là nhìn đến chủ nhân khi đó ngốc hề hề mà nhìn kia vòng tay bật cười, nó liền càng khí không đánh vừa ra tới, thật sâu cảm thấy chính mình địa vị bị thay thế được. Sau lại chủ nhân thay đổi thể trở về, tuy rằng kia đúng là âm hồn bất tán nhân duyên vòng không hề đi theo nàng, nhưng nó cũng vô pháp cùng chủ nhân giao lưu, cái này làm cho nó không phải giống nhau buồn bực. Hiện tại kia thiếu niên vẻ mặt hiến vật quý dường như đem vòng tay đưa cho Cố Tích Cửu khi, Cố Tích Cửu xua tay không cần, kia thiếu niên lại rất chấp nhất định phải Cố Tích Cửu cầm, còn liều mạng giống nàng trong tay tắc. Cái này làm cho thương khung ngọc rất là bực bội, nó bỗng nhiên quang mang chợt lóe, một đạo thất thải quang mang trực tiếp bắn về phía kia cái mỡ dê vòng ngọc tử. Vì thế, kia cái suối quẩy tổ truyền vòng tay vỡ thành cha kia thiếu niên, Cố Tích Cửu. Kia thiếu niên thịt đau cơ hồ muốn khóc, Cố Tích Cửu áy náy, căn cứ hư hao nhân ra đồ vật muốn bồi thường nguyên tắc, nàng tự trong túi chữ vật lấy ra một quả lưu ly vòng tay đưa cho nhân ra. Kia cái vòng tay là nàng ở giao nhân hải thị chính mình mua sắm, ở hải thị không đáng giá cái gì tiền, nhưng lấy sau khi lên bờ liền thành quý hiếm vật phẩm. Giá trị so với kia mỡ dê vòng ngọc tử muốn cao một ít. Kia thiếu niên vốn dĩ không nghĩ thu, nhưng sau lại không biết nghĩ tới cái gì, lại giơ tay nhận lấy, vui dạo dực nói, cố cô nương đưa lễ vật Dương Mỗ tự nhiên muốn nhận lấy, coi như một loại tình nghĩa chứng kiến. Cố Tích Cửu, nàng có thể hay không lại đem kia vòng tay phải về tới? Loại này vòng tay ở Hải Thị Năm Xà Cừ Châu một quả, Cố Tích Cửu trong túi chữ vật ước chừng trang 40-50 cái, vốn dĩ mua trở về là tính toán đưa cho chính mình một ít bằng hữu, cũng đưa ra mấy cái, túi còn có hơn 40 cái, vì thế nàng liền ở chỗ này phân một phân. Cố Tích Cửu đưa cho kia thiếu niên vòng tay sau, kia thiếu niên chân quý một ngày, đến cuối cùng thật sự không nín được vui dạo dực cầm khắp nơi khoe ra, kết quả mỗi người đều lấy ra một quả cùng hắn không. Sai biệt lắm, vì thế thiếu niên héo. Cố Tích Cửu tính tình tuy rằng lược lạnh một ít, nhưng chỉ cần không đắc tội nàng, nàng người này vẫn là tương đối hảo ở chung. Cũng bất quá 3 ngày thời gian, nàng đã cùng nơi này người hòa mình, dung nhập bọn họ. Cố Tích Cửu bởi vì hoài nghi vị này thanh niên công tử là nàng ca ca Cố Thiên Nặc, cho nên không khỏi nhiều hỏi thăm một ít chuyện của hắn. Từ cùng những người đó nói chuyện với nhau chung, nàng biết vị này thanh niên công tử tên là La Triển Vũ, nơi này người đều tôn kính mà xưng hô hắn vì Triển Vũ công tử. Hắn là 15 năm trước đi vào nơi này, tới khi là cái 10 tuổi tả hữu hài tử, không nhớ rõ chính mình tên họ là gì, cũng không nhớ rõ chính hắn là như thế nào tới nơi này, trầm mặc ít lời, hỏi 10 câu cũng sẽ không đáp một câu. Đại gia đối hài tử tự nhiên muốn xem cố chút, lại bởi vì đứa nhỏ này là linh lực kỳ tài, đại gia cũng thực nguyện ý dạy hắn công phu. Bởi vì hắn trầm mặc ít lời, đại gia khi đó đã kêu hắn A Mặc. Lại sau lại hắn không biết như thế nào liền bỗng nhiên thông suốt, nói chính mình kêu La Triển Vũ, đại gia còn đều vui sướng hắn rốt cuộc nhớ tới chuyện cũ. Kết quả hắn chỉ nói ra tên này, mặt khác như cũ là một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết. Bất quá hắn luyện công như có thần trợ, còn không thầy dạy cũng hiểu y thuật, còn hiểu bài binh bố trận. Đại gia cảm thấy có lẽ đây mới là chân chính thiên bẩm đệ tử, chỉ là hắn chưa bao giờ nói mà thôi. Đương hắn công phu càng ngày càng cao, dẫn dắt đại gia đánh đuổi vài lần manh thú xâm lấn sau, đại gia dần dần cũng liền lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mất trí nhớ, 15 năm trước, 10 tuổi tả hữu Cố Tích Cửu yên lặng ở trong lòng tính, càng tính càng cảm thấy hắn giống Cố Thiên Nặc. Cố Thiên Nặc đi vào ám hắc rừng rậm khi đúng là 11 tuổi, cũng là 15 năm trước mất tích. Đặc biệt là hắn dung mạo thật sự cùng nàng cái kia nguyên thân có chút giống, nếu hắn thật là Cố Thiên Nặc nói, khẳng định là mẫu thân nhảy vực cho hắn cực cường đại kích thích, hơn nữa ám hắc trong rừng rậm kinh hách, nói không chừng thật đúng là chính gặp nguy hiểm, cửu tử nhất sinh mới thoát ra tới, sẽ mất trí nhớ cũng về tình cảm có thể tha thứ người đại não có một loại tiềm thức chung bảo hộ công năng, đương đã chịu quá cường không chuyện tốt kiện kích thích sau, có tỷ lệ làm đại não làm ra bảo hộ phản ứng, đem chuyện cũ quên mất. Có rất nhiều đánh mất toàn bộ ký ức, có tắc chỉ là đánh mất một bộ phận ký ức, còn có thậm chí ký ức trở lại nhi đồng thời kỳ, đủ loại ví dụ không phải trường hợp cá biệt. Hiện tại La Triển Vũ có lẽ cũng là như thế. Cố Tích Cửu bởi vì bị Long Phạn hố quá một lần, cho nên thập phần thống hận mất trí nhớ loại sự tình này. Nàng bản thân chính là đại phu, đối mất trí nhớ chứng nguyên bản liền có chút nghiên cứu, lần này từ Long Phạn kia địa cung chạy ra tới sau, cũng vẫn luôn nghiên cứu thứ này, cố gắng đời này lại không mất nhớ, chẳng sợ lại bị người đánh cái gì châm ăn cái gì dược, nàng cũng lại không nghĩ mất trí nhớ. Nàng cực đoan thông minh, gần nhất đối phương diện này nghiên cứu rất có tâm đắc, giống La Triển Vũ loại này mất trí nhớ chứng nàng thật đúng là có thể trị liệu, bất quá yêu cầu bệnh hoạn phối hợp, yêu cầu nhiều phương diện dẫn đường. La Triển Vũ người này nhìn qua đối người nho nhã lễ độ, nhưng tính tình là thực lãnh đạm, cũng không quá hảo tiếp xúc. Đặc biệt hắn không quá thích cùng nữ tử tiếp xúc, hắn đối cảm tình sự trời sinh có mâu thuẫn cảm xúc, tự hắn thành nhân sau, lúc ấy những cái đó chưa lập gia đình nữ tử cơ hồ đều hướng hắn tỏ vẻ quá hảo cảm, đều bị hắn thực không khách khí mà cự tuyệt. Những cái đó nữ tử ở mặt khác nam tử nơi đó bị sủng thành công chúa, ở hắn nơi này lại trực tiếp đã đến ván sắt, bị cự tuyệt số lần nhiều, đại bộ phận nữ tử cũng liền đối hắn không đáp lại tuyệt vọng. Chuyên đầu mặt khác nam tử ôm ấp, chỉ có trong đó một người kêu Hoàng Thường Hương nữ tử đuổi theo hắn 7-8 năm, như cũ bám giết không tha. Hoàng Thường Hương tại đây 8 gã nữ tử trung thuộc về diện mạo xinh đẹp nhất, cũng là nhất được sủng ái, tính tình nhi có chút kiêu căng, trừ bỏ đuổi không kịp La Triển Vũ ngoại, nàng ngự nam thủ đoạn vẫn là rất cao côn, làm một chúng nam nhân vây quanh nàng đảo quanh. Cố Tích Cửu tới về sau, đem nàng nổi bật đoạt không ít, chẳng nhưng so nàng xinh đẹp, còn so nàng bản lĩnh đại, rất nhiều đã từng vây quanh nàng đảo quanh nam tử bắt đầu đi vây quanh Cố Tích Cửu xoay, cái này làm cho nàng trong lòng rất là khó chịu. Mà càng làm cho nàng khó chịu chính là, Cố Tích Cửu rõ ràng đối La Triển Vũ cảm thấy hứng thú, chẳng những nhiều mặt hỏi thăm về La Triển Vũ sự, còn thường xuyên mượn cớ đi tìm La Triển Vũ. Mà La Triển Vũ cũng quái, hắn rõ ràng đối bất luận cái gì nữ tử đều không giả sắc thái, duy độc đối Cố Tích Cửu mạc danh có hảo cảm, đối nàng nói chuyện muốn ôn hòa nhiều. Cái này làm cho Hoàng Thường Hương nguy cơ cảm nháy mắt bạo lều, bắt đầu cố ý vô tình mà tìm Cố Tích Cửu cha, âm thầm cho nàng ngáng chân. Ở chỗ này sinh tồn là yêu cầu mỗi người đều làm việc, hoặc ngắt lấy, hoặc chế y, hoặc săn thú, hoặc nấu cơm. Bọn nữ tử giống nhau lưu tại thôn trại làm chế y nấu cơm nói, bọn nam tử tắc phụ trách ngắt lấy cùng săn thú. Ở chỗ này ngắt lấy cũng là rất nguy hiểm, này cây đại thụ thân cây lại cao lại thẳng, vỏ cây bóng loáng như gương, vô luận lá cây vẫn là trái cây đều sinh trưởng ở 100 mét cao trở lên địa phương, muốn ngắt lấy chúng nó cực không dễ dàng. Huống chi tán cây chỗ sâu trong còn sinh hoạt một đám linh lực đạt tới ngũ giai nhiều khỉ đầu chó, này đàn khỉ đầu chó cũng này đây này cây trên đại thụ trái cây mà sống, người đi lên ngắt lấy tương đương là cùng chúng nó tranh thực, tự nhiên sẽ đã chịu chúng nó vây công. Chúng nó linh lực tuy rằng không tính cao, nhưng chúng nó am hiểu vây công, thường thường 180 chỉ khỉ đầu chó cùng nhau công lại đây, đi lên ngắt lấy người hơi có vô ý đã bị này đàn khỉ đầu chó công kích mãn thủ tán loạn. Không có mười mấy người trở lên kết bạn là không dám lên cây cùng này đàn con khỉ đối thượng, cho nên ngắt lấy cái này sống chẳng những là cái việc tốn sức, vẫn là cái nguy hiểm sống, ban đầu là không cho nữ tử tham gia, mà Cố Tích Cửu tới lúc sau, nàng tự động muốn ra nhập ngắt lấy đội ngũ. Nàng quyết định này tự nhiên bị mọi người phản đối, mọi người đều không nghĩ như vậy cái thiên kiều bá mị mỹ nhân nhi bị trên cây khỉ đầu chó cấp xé, cũng hoặc là từ trên cây rơi xuống quăng ngã thành bánh nhân thịt. Cố Tích Cửu cũng không có quá nhiều làm giải thích, nàng trực tiếp dùng hành động chứng minh chính mình. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn ngọn cây thượng trái cây, tính nhẩm một chút khoảng cách, sau đó một cái thuấn di trực tiếp tới rồi kia trái cây sinh trưởng chỗ, sở trường một phách chặt bỏ một quả trái cây, sau đó lại là một cái thuấn di, dừng ở trên mặt đất. Nàng này một trên một dưới vô dụng nửa phút, chẳng những dưới tàng cây người không phản ứng lại đây, liền trên cây khỉ đầu chó cũng không phản ứng lại đây. Nàng chiêu thức ấy lộ sạch sẽ xinh đẹp, mọi người thập phần bội phục. Nàng lại nói ra nhập ngắt lấy đội ngũ, đại gia tự nhiên không có phản đối. Này chỉ đội ngũ nguyên bản có 16 người, thuần một sắc nam tử, Cố Tích Cửu gia nhập chính là cái hành thái. Những người này tự nhiên muốn chiếu cố nàng, lên cây về sau, lấy nàng vì trung tâm tới làm phòng hộ, mà Cố Tích Cửu lại không cần bọn họ bảo hộ. Nàng trận pháp thuật thực tinh thục, nàng đem này 16 cá nhân từng người phân công, có lên cây về sau trực tiếp ngắt lấy trái cây, có ở bốn phía chuyên môn đánh chạy khỉ đầu chó, có ngắt lấy lá cây. Ban đầu những người này cơ bản đều là thô sơ giản lược phân công, hiệu suất tự nhiên chậm. Mà Cố Tích Cửu căn cứ trận pháp cùng từng người võ công đặc điểm tới phân công, đánh đầu tắc đuôi ứng, đánh đuôi tắc đầu hồi, có xa công, có cận chiến, từng người phối hợp thích đáng. Hơn nữa Cố Tích Cửu thuấn di thuật, nàng tựa như một vị xuất quỷ nhập thần nữ thích khách, nơi nào hơi có nguy hiểm, nàng lập tức xuất hiện, hoặc đem thiếu chút nữa ngã xuống người tiếp được, hoặc đánh chạy tiến đến quấy giày khỉ đầu chó. Nàng hiện tại linh lực đã đạt tới bát giai trở lên, sở sẽ công phu lại là đế phất y tự mình truyền thụ, thật sự là mau như gió mạnh, động như tia chớp, không ra tay tắc đá, vừa ra tay phải giết. Nàng ở trên cây đãi một ngày, những cái đó khỉ đầu chó lúc đầu nhìn đến nàng còn cảm thấy nàng nhất nhu nhược, phái cái bình thường khỉ đầu chó tới chặn lại nàng, bị nàng một kích mà sát sau, lại phái tới hai chỉ tráng niên khỉ đầu chó tới quấy giày, lại lần nữa bị nàng tia chớp đánh chết, vì thế sở hữu khỉ đầu chó khiếp sợ, bắt đầu kết bè kết đội tơi ngăn chặn nàng. Kết quả nàng trực tiếp biến mất, vòng đến chúng nó phía sau, tự sau lưng tập kích, đánh chết 3-4 chỉ sau, khỉ đầu chó đại quân phản ứng lại đây, quay đầu lại hùng hổ tìm nàng tính sổ. Khi nàng lại lần nữa biến mất, thình lình lại đánh chết mấy chỉ. Này trên cây khỉ đầu chó đều là nửa thành tinh, chúng nó luôn luôn tự xưng là tại đây trên cây không có gì giống loài so chúng nó càng hành tẩu như bay. Kết quả đụng tới cái sẽ thuấn di Cố Tích Cửu, chân chính nữ sát thần, so chúng nó còn xuất quỷ nhập thần, trên tay nàng lè ra ánh đao làm chúng nó gan run. Khỉ đầu chó nhóm ở ăn vô số lần mệt sau, lại nhìn đến nàng liền đau đầu vô cùng, bắt đầu vòng khai nàng đi, nhìn đến nàng vừa xuất hiện lập tức liền tới cái hồ tôn tán, xa xa né tránh. Cứ như vậy, những người này ngắt lấy hiệu suất đề cao đâu chỉ gấp đôi. Hạ thủ thời điểm, tự nhiên là thắng lợi trở về. Ban đầu những người này thu thập một ngày nhiều nhất cũng liền thu thập 3-40 cái trái cây, mấy chục phiến lá cây, ngẫu nhiên chịu khỉ đầu chó quấy dày lợi hại, một ngày không thu hoạch cũng không phải chưa từng có. Mà lúc này đây xuống dưới, bọn họ lại ngắt lấy hơn 100 trái cây, 100 nhiều phiến lá cây. Ban đầu bọn họ muốn ở trên cây đãi một ngày, một lần ít nhất muốn đãi 7-8 cái canh giờ. Không có người không kính nể cường giả, Cố Tích Cửu dùng chính mình thực tế bản lĩnh thắng được bọn họ tôn trọng, đi ngắt lấy những người này đối nàng quả thực bội phục ngũ thể đầu địa. Xuống dưới khi này đó nam nhân đối nàng cơ hồ như là chúng tinh phủng nguyệt vây quanh ở giữa, đối nàng nói chuyện khi cơ hồ là đem nàng đương lão đại rồi. Xuống dưới về sau nơi nơi nói Cố Tích Cửu ở trên cây biểu hiện, tự nhiên lại làm những người khác lại kinh lại kỳ. Cố Tích Cửu vốn di liền bởi vì xuất hiện hiếm lạ lớn lên xinh đẹp dẫn nhân chú mục, hiện tại càng dẫn nhân chú mục. Này tự nhiên khiến cho Hoàng Thường Hương bất mãn, ngày hôm sau bắt đầu có lời đồn đãi truyền ra tới, nói Cố Tích Cửu ở trên cây cùng lần này thu thập đội tiểu đầu mục có điểm thật không minh bạch, vị này tiểu đầu mục ở chỗ này là có thê tử, mà vị này thê tử không khác tật xấu, chính là dễ dàng ghen ghét, nghe thế lời đồn đãi tự nhiên bực bội, cùng nhà mình lão công xảo cả đêm giá. Vì thế này lời đồn đãi truyền càng vi diệu, đồn đãi vớ vẩn kỳ thật chính là có chuyện như vậy, liền tính truyền cái ồn ào huyên náo, nhưng đương sự thường thường là cuối cùng biết đến. Cố Tích Cửu là ở ngày hôm sau giữa trưa nghe thế tắc lời đồn đãi, nàng tối hôm qua kỳ thật không ngủ hảo, vẫn luôn bận rộn còn hảo thuyết, đầu óc không cần miên man suy nghĩ. Nhưng người một khi yên tĩnh, những cái đó không muốn lại nhớ đến, muốn cố tình vứt bỏ chuyện cũ liền sẽ tự động ở trong đầu xuất hiện. Nàng sẽ tưởng hắn, sẽ tưởng những cái đó cùng hắn ở chung điểm điểm tích tích, sẽ tưởng hắn hiện tại đang làm cái gì, sẽ tưởng hắn có phải hay không sẽ tìm nàng, sẽ tưởng vạn nhất bị hắn tìm được làm sao bây giờ. Vô số sẽ tưởng, mỗi một cái đều cùng hắn có quan hệ, uống rượu độc giải khát không kềm chế được. Đương ngươi thật sâu từng yêu một người thời điểm, liền tính xong việc biết nam nhân kia là cái cha nam, cũng không phải nói buông là có thể lập tức buông. Huống chi đế phất y còn không phải cha nam, hắn vẫn luôn đối nàng thực hảo, cho nên lần này nàng tuy rằng thống khoái buông tay, nhưng đáy lòng khổ sở cùng đau đớn lại là chưa từng thiếu quá nửa phân. Chẳng qua nàng chỉ cần thanh tỉnh là có thể ổn định cảm xúc, mặt ngoài bình chân như vậy mà thôi. Nơi này cùng ám hắc rừng rậm duy nhất khác nhau chính là nơi này là có ban ngày cùng đêm tối chi phân. Ban ngày thời điểm ánh mặt trời có thể hơi lượng một ít, giống bình thường thế gian trời đầy mây. Buổi tối còn lại là hắc duỗi tay không thấy năm ngón tay, nhưng thôn xóm là điểm một loại cao du thông khí đèn, từ này đó ánh đèn chiếu, trong thôn sẽ có một ít ánh sáng, buổi tối cũng sẽ có người gác đêm, cho nên đảo không cần sợ có thứ gì tới đánh lén ban đêm. Người đương thời cảm xúc là tương đối yếu ớt, cho nên tại đây ám hắc không người ban đêm, Cố Tích Cửu nằm ở bị chung, chuyện cũ xôn xao, nàng liền ngủ không được, tưởng niệm như một đoàn rảo hợp ở bên nhau loạn tuyến, rậm rạp ở trong lòng quấn quanh. Nàng ban đầu vẫn luôn cho rằng chính mình là cầm được thì cũng buông được nữ tử, hiện tại mới hiểu được ban đầu như vậy có thể dễ dàng buông chỉ là bởi vì chưa từng thâm ái. Bất quá có lẽ ông trời cũng không nghĩ làm nàng lại cùng hắn gặp mặt, cho nên mới làm đại trai trời xui đất khiến đem nàng đưa tới loại địa phương này tới. Cái này địa phương nàng đã tra xét qua, tuy rằng không gian không nhỏ, có sơn có thụ, có hoa có thảo, lại là có thể nhìn đến ven, vô luận từ phương hướng nào hướng ra phía ngoài sấm, đến cuối cùng chặn đường đều là một mặt nhìn không thấy tường, một khi chạm vào ven liền sẽ bị bắn ngược trở về. Nàng là am hiểu bài trừ kết giới năng thủ, đã từng thử dùng qua rất nhiều biện pháp, kết quả thử dùng sư lực càng lớn, kia phản lực cũng càng lớn. Nàng thử qua 3-4 thứ sau liền biết không có thể cứng đối cứng. Nàng cũng từng nghĩ tới đại trai là dùng mà độn thuật đánh bậy đánh bạ chạy tới, nàng cũng từng nghĩ tới đại trai là dùng mà độn thuật đánh bậy đánh bạ chạy tới, có thể hay không lại dùng độn địa thuật đi ra ngoài, cho nên cũng làm đại trai lại thí nghiệm một phen. Kết quả đại trai độn địa thuật ở chỗ này không nhạy, nó độn không đi xuống. Đại trai chưa từ bỏ ý định, nó sửa dùng lão biện pháp đào thổ, kết quả đào đi xuống hơn 10 mét liền mạo nước sôi, suýt nữa không đem đại trai nóng chín. Cho nên cái này biện pháp lại cáo thất bại, nàng cũng bị vây ở chỗ này, có lẽ 1 năm 2 năm, có lẽ 10 năm 8 năm, cũng có lẽ sẽ là cả đời. Không có người nguyện ý bị vĩnh viễn vây ở một chỗ, chẳng sợ cái này địa phương là phong cảnh cực hảo thế ngoại đào nguyên, mỗi người bị nhốt nơi này khi, đều sẽ trải qua một cái nôn nóng kỳ. Cố Tích Cửu cùng bọn họ nói qua, biết bọn họ đều là ở gặp được tuyệt đại nguy hiểm tần ngày chết bị ném vào nơi này. Những người này đầu tiên là có một loại bị cứu kinh hỉ, nhưng kinh hỉ vài ngày sau liền bởi vì xông ra không được nôn nóng, lại sau đó chính là tuyệt vọng. Cùng chết lặng nhận mệnh, ở chỗ này an tâm sinh hoạt. Cố Tích Cửu ở nghĩ cách xuất ngoại thời điểm, những người này đều là âm thầm lắc đầu, bởi vì này đó trải qua bọn họ đều đã từng có, bọn họ biết nàng sớm muộn gì cũng sẽ nhận mệnh. Cố Tích Cửu kỳ thật cũng không trông cậy vào có thể lập tức xông ra đi, rốt cuộc phía trước như vậy nhiều người đều thí nghiệm qua, nàng cũng không phải nhẹ giọng từ bỏ người, nàng còn sẽ tiếp tục tìm kiếm đường ra. Ám già nàng sẽ nhìn không được suy tư, nàng bị nhốt ở chỗ này nhất thời nửa khắc cũng ra không được, có lẽ chờ nàng đi ra ngoài đã là mười mấy năm sau, như vậy cũng hảo, trải qua mười mấy năm lắng đọng lại, nàng nói không chừng sẽ sớm đã quên hắn, đoạn cảm tình này cũng có thể hoàn toàn buông. Trở lại đi ra ngoài nhìn đến hắn cùng vị kia giao hoàng song túc song phi cũng sẽ không lại khó chịu, nói không chừng còn có thể đưa lên một đoạn chân thành chúc phúc. Như vậy tư tưởng tưởng hậu quả là, nàng tới gần bình minh mới ngủ, nơi này người đều là đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi, sáng sớm thiên sáng người liền rời giường, sau đó từng người ở riêng địa phương tập hợp, các làm các nhiệm vụ, thu thập đội đợi một hồi không gặp Cố Tích Cửu tiến đến, niệm cập nàng là một vị kiều khiếp khiếp tiểu cô nương, lại là mới đến, ngày hôm qua còn làm như vậy đại cống hiến cơ sở thượng, thu thập đội trưởng nhanh chóng quyết định nói phóng Cố Tích Cửu một ngày giả, sau đó bọn họ liền chuẩn bị xuất phát, không có chờ nàng. Vị này thu thập đội trưởng là cái quang minh lỗi lạc hán tử, hành sự dứt khoát, không câu nệ tiểu tiết, làm việc khi chỉ cần cảm giác chính mình hành đến chính, sẽ không sợ bóng dáng oai, cho nên tuy rằng buổi tối tức phụ nhi cùng hắn xảo cả đêm, hắn cũng không để ở trong lòng. Mà hắn làm quyết định này thu thập đội những người khác cũng là thực đồng ý, rốt cuộc ngày hôm qua bởi vì Cố Tích Cửu tồn tại, làm cho bọn họ chọn thêm. Hái được gấp đôi còn nhiều trái cây, ở bọn họ trong lòng, Cố Tích Cửu cũng nên nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, nhưng cũng bởi vì quyết định này, cũng làm cái này lời đồn đãi càng có cái mũi có mắt truyền bá. Cố Tích Cửu giữa chưa dọn dẹp một chút ra tới, ở bên ngoài dạo quanh khi trong lúc vô ý nghe được này tắc về nàng lời đồn đãi nàng là người nào. Tại đây phương diện sớm đã là lão bánh quẩy, cũng căn bản không thèm để ý, cười chi. Lời đồn đãi truyền bá lên thời điểm là càng biện giải càng hắc, đặc biệt là loại này ai cùng ai ái muội lời đồn đãi. Ngươi giải thích bọn họ sẽ nói ngươi là lại ông tôi ở bụi này, là tức muốn hộp máu, sẽ nói ngươi nếu trong lòng vô quỷ còn giải thích cái gì. Nói càng nhiều càng lộ nhiều sai sót, đương nhiên, ngươi không giải thích bọn họ cũng sẽ nói ngươi trột ra cam chịu loại tình huống này ngươi giải thích cùng không giải thích đều là sai, cho nên nàng cười chi, trong lòng cũng minh bạch là ai đang âm thầm pha dối. Đều là hồ ly ngàn năm, sướng cái gì liêu trai a? Dự tính của nàng là trước bất động thanh sắc, đợi khi tìm được cơ hội tự nhiên sẽ đến một hồi xinh đẹp phản kích. Chẳng qua còn chưa chờ nàng tìm được cơ hội này, La Triển Vũ liền tự mình tới cửa. Như cũ là ngồi hắn chiếc xe kia, mặt sau có một người đẩy hắn. Cố Tích Cửu đối vị này hư hư thực thực ca ca người vẫn là thực khách khí, hỏi hắn có gì phải làm sao, muốn đem hắn làm vào nhà. Không ngờ La Triển Vũ nhìn nàng một lát, bỗng nhiên hướng nàng ra tay, đảo đem không phòng bị Cố Tích Cửu hoảng sợ. Uy, ngươi, câu nói kế tiếp nàng chưa nói ra tới, bởi vì La Triển Vũ đã như cuồng phong bão tố công lại đây. La Triển Vũ hai chân đã phế, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn phát huy, tới như lôi đình thu tức giật, bãi như tính hải ngưng thanh quang, thân hình như điệp nhanh nhẹn như bay, trưởng ảnh di thiên, vây quanh Cố Tích Cửu đảo quanh. Cố Tích Cửu đã không kịp hỏi hắn vì cái gì, La Triển Vũ là cửu giai linh lực, hắn lại toàn lực công kích, thế công cực kỳ sắc bén, bách Cố Tích Cửu chỉ có thể toàn lực ứng đối. Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Tích Cửu cỏ tranh trước phòng cuồng phong gào thét, gió cát cuồn cuộn. Bọn họ đánh nhau động tĩnh không nhỏ, tự nhiên kinh động thôn xóm chung những người khác, mọi người sôi nổi từ bốn phương tám hướng xúm lại đây, ai cũng lộng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, càng không biết Cố Tích Cửu rốt cuộc xông cái gì họa, làm luôn đối người thân thiện La Triển Vũ đau hạ sát thủ. La Triển Vũ linh lực cửu giai, Cố Tích Cửu linh lực bát giai, Theo đạo lý nói, Cố Tích Cửu linh lực thấp công phu không bằng La Triển Vũ, hẳn là thực mau bị thua mới là. Nhưng hai người lăn qua lộn lại mà đấu tiếp cận thượng trăm chiêu, lại như cũ khó phân thắng bại. Cố Tích Cửu thuấn di thuật quá quỷ dị. Hơn nữa nàng một ít chiêu số căn bản không ấn lẽ thường ra bài, quỷ dị thực, một khi thi triển lên, thường thường từ một cái tuyệt không sẽ nghĩ đến góc độ công kích tới, cơ hồ đầy trời đều là nàng tàn ảnh, làm La Triển Vũ có chút bó tay bó chân, cho nên hai người đánh nhau nhiều như vậy chiêu mới có thể chiến thành ngang tay. Nơi này người cơ hồ mỗi một vị đều là võ học thượng người thạo nghề, có một đôi lợi mắt, khôn sống mống chết bọn họ vẫn là thực có thể phân rõ. Cũng thẳng đến lúc này bọn họ mới nhìn đến Cố Tích Cửu chân chính bản lĩnh, chỉ xem mục làm tinh thần hoảng hốt gì. Cố Tích Cửu đi theo thu thập đoàn lên cây khi biểu hiện những người khác chỉ là nghe nói, lại nói Cố Tích Cửu ở trên cây cùng những cái đó khỉ đầu chó chu toàn khi, thường thường là một kích mà sát, nàng thân hình lại như điện, những người khác đại bộ phận còn chưa thấy rõ nàng ra tay, nàng cũng đã kết thúc chiến đấu, cho nên những người đó xuống dưới khắp nơi tuyên dương Cố Tích Cửu công phu khi, chỉ nói nàng công phu rất lợi hại, lại nói không ra nàng đến tột cùng lợi hại ở nơi nào. Cho nên phía dưới người đối Cố Tích Cửu cái gọi là đại bản lĩnh cảm giác vẫn là suy giảm. Rất nhiều người cho rằng thu thập đoàn những người đó là xem ở Cố Tích Cửu là nữ hài tử phân thượng, đem nàng một phân bản lĩnh khen thành thập phần, hơi nước rất lớn. Hơn nữa những cái đó lời đồn đãi, mọi người càng hoài nghi Cố Tích Cửu là dựa thu thập đoàn đội trưởng bỏ ra nổi bật. Cho nên trong lén lút có chút đồn đãi đã thực bất kham mà lần này La Triển Vũ không nói hai lời. Liền cùng Cố Tích Cửu động thượng thủ, mọi người cũng rốt cuộc thấy được Cố Tích Cửu chân chính bản lĩnh, mới hiểu được thu thập trong đoàn những người đó, theo như lời là thật sự, vị cô nương này xác thật có cực đại bản lĩnh. Nàng công phu đã cùng nơi này công phu tối cao La Triển Vũ không phân cao thấp, mà La Triển Vũ trong lúc đánh nhau xác thật hết lực, cũng không có phóng thủy. Này đại gia ai đều có thể nhìn ra tới hai người như vậy đánh nhau ước chừng 200 chiêu trở lên, La Triển Vũ mới bỗng nhiên thân hình cùng nhau, một lần nữa dừng ở chính mình xe con thượng, hảo, không đánh. Cố Tích Cửu chính đánh hứng khởi, thuận thế một chưởng đánh ra đi suýt nữa đem La Triển Vũ xe con chụp phiên, may mắn La Triển Vũ phản ứng mau, kịp thời liền người mang xe rời đi ra một trượng có hơn, khẽ cười một tiếng, cố cô nương, còn không có đánh đủ. Cố Tích Cửu thu trưởng đứng yên thân hình, nàng nhướng mày nhìn La Triển Vũ, ngươi đây là. La Triển Vũ thanh âm nhàn nhạt, cũng thực trực tiếp, làm người nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Cố Tích Cửu, La Triển Vũ ánh mắt đảo qua vây xem một vòng người, chư vị bây giờ còn có nói cái gì nói. Nàng bản lĩnh bãi tại nơi này, là dựa người khác làm nổi bật sao? Hắn ánh mắt dừng ở trong đó một nữ tử trên người, Lãnh Nhị Tẩu. Ngươi nói như thế nào? Hiện tại còn có cần hay không làm ta vì ngươi chủ trì công đạo? Vị kia Lãnh Nhị Tẩu đúng là vị kia thu thập đoàn đội lớn lên thê tử, nàng mặt đỏ lên, ta nửa ngày cũng không lại nói ra một cái từ tới. La Triển Vũ lại nói, ta xác thật quy định nơi này cần thiết chế độ một vợ một chồng, phu thê hai bên bất luận kẻ nào đều không được lại cùng những người khác gian díu, chỉ cần ta ở chỗ này một ngày, này quy củ lại không thể phế. Cho nên ta sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Lãnh Nhị ca ngày thường đối với ngươi như thế nào ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ. Ngươi cho rằng cố cô nương tới như vậy một ngày là có thể làm hắn thay lòng đổi dạ. Ngươi là đối hắn không tin tưởng vẫn là đối với ngươi chính mình không tin tưởng. Lãnh Nhị tẩu đầy mặt xấu hổ, là những cái đó lời đồn đãi. Thứ nhất từ không thành có lời đồn đãi là có thể làm ngươi lập tức hoài nghi chính mình trượng phu. Ngươi đối hắn liền không nửa điểm tín nhiệm. Vị này cố cô nương công phu ngươi cũng thấy rồi, so Lãnh Nhị ca muốn cao rất nhiều, nàng dùng đến hắn tới bảo hộ. Lãnh Nhị tẩu hoàn toàn không lời gì để nói. La Triển Vũ lại đưa mắt đảo qua mọi người, cố cô nương bản lĩnh đại gia rõ như ban ngày, ngày hôm qua thu thập bất quá nhiều hơn nàng một người, nhưng thải trở về trái cây lá cây lại so với ngày thường nhiều gần gấp hai, các ngươi cho rằng liền một câu, nàng dựa người khác, có thể làm được, bởi vì nàng một người gia nhập, mà nhiều gấp hai thành quả, tương đương nàng một người làm 16 cá nhân hai ngày sống, nàng nghỉ ngơi nhiều một ngày lại như thế nào? Các ngươi nếu cũng có thể làm được điểm này, cũng chấp thuận các ngươi nghỉ ngơi nhiều. Các ngươi ai có thể làm được? Mọi người cũng có chút thình lình lên, sôi nổi xưng là, đặc biệt là những cái đó ở sau lưng lưu truyền ngôn, đều có chút ngượng ngùng. Lãnh nhị tẩu cũng rốt cuộc minh bạch chính mình hiểu lầm người, một trương mặt đẹp đỏ lên, nàng đảo không phải ước át bẩn thỉu tính cách, tiến lên một bước hướng Cố Tích Cửu thi lễ xin lỗi. Nói là một hồi hiểu lầm vân vân. Mọi người ở đây cho rằng trận này hiểu lầm liền phải tan thành mây khói không cần nhắc lại, sôi nổi muốn tan đi thời điểm, La Triển Vũ lại lần nữa mở miệng, trận này lời đồn đãi tới kỳ quặc, còn cần hảo hảo cha cha, tìm ra giải rác này lời đồn đãi phía sau màn giả. Mọi người hai mặt nhìn nhau, này lời đồn đãi muốn như thế nào cha? Hoàng Thường Hương cường cười nói, La đại ca, này lời đồn đãi như thế nào cha sao? Đại gia bất quá là nhất thời lòng có điểm khả nghi, khẩu khẩu tương truyền mà thôi, cũng may chưa cho Cố cô nương tạo thành thực chất thương tổn, này hiểu lầm cũng giải thích rõ ràng, làm ta xem việc này liền từ bỏ tính. Mọi người đều đang nói chuyện này, tổng không thể đem nói người toàn bắt được tới bãi. La Triển Vũ tầm mắt dừng ở nàng trên người, có chút bức nhân, ta nói chuyện thời điểm chuyện gì đến phiên ngươi tới làm quyết định? Hoàng Thường Hương cứng họng, ta, La Triển Vũ lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt một cái, địa phương khác lục đục với nhau chơi tiểu thông minh ta mặc kệ, nhưng ở cái này thôn trong trại, loại người này tuyệt đối không chấp nhận được. Đại gia ở chỗ này sinh hoạt không dễ dàng, ở chỗ này chính là người một nhà, lý nên đồng tâm hiệp lực. Đại gia ở chỗ này sinh hoạt không dễ dàng, ở chỗ này chính là người một nhà, lý nên đồng tâm hiệp lực, cộng đồng chống đỡ ngoại địch, mà không phải ở sau lưng làm một ít không thể gặp quang động tác nhỏ. Loại này con sâu làm dầu nổi canh, nếu còn lưu tại thôn trong trại về sau không biết lại sẽ làm xảy ra chuyện gì tới, cho nên cần thiết nghiêm tra. Hoàng Thường Hương sắc mặt thay đổi, như thế nào cha? La Triển Vũ nói, thực dễ dàng, toàn bộ thôn trại tính thượng Cố Tích Cửu tổng cộng 41 cá nhân, đại gia đối chất liền hảo. Lãnh nhị tẩu, này lời đồn đãi ngươi là nghe ai nói? Hắn trầm xuống hạ mặt thời điểm, trên người khí chàng rất lớn, ở đây người lại đều bội phục hắn, tự nhiên cũng nghe từ hắn an bài, vì thế mọi người đều phân biệt chỉ ra chính mình rốt cuộc là nghe ai nói khởi như vậy một cái chỉ chứng một cái, đến cuối cùng manh mối liền đến Hoàng Thường Hương nơi này. Hoàng Thường Hương sắc mặt tái nhợt, lại nói không ra nàng rốt cuộc là nghe ai nói, bởi vì trừ bỏ thu thập đoàn người ngoại, mọi người đều ở đây, nàng lung tung chỉ chứng nói tự nhiên không có người sẽ nhận. Nàng một liều, liền tùy ý nói ra thu thập đoàn chung một người tới, ỷ vào đối phương không ở hiện trường, nàng tưởng trước lừa gạt quá lúc này đây đi lại nói, không ngờ Cố Tích Cửu cái miệng nhỏ một nhấp, nhàn nhạt nói một câu, ta thỉnh người nó xuống dưới, thân hình cùng nhau, thuấn di không thấy. Hoàng Thường Hương, thời gian còn không có qua đi nửa phút, Cố Tích Cửu lại lần nữa xuất hiện, lần này mang về tới Hoàng Thường Hương theo như lời người kia. Người kia xuống dưới khi rõ ràng là mông vòng, không rõ đã xảy ra sự tình gì. Đãi La Triển Vũ đem chuyện này vừa nói, người kia quả thực giận dữ, căm tức nhìn Hoàng Thường Hương, ta khi nào cùng ngươi nói cái này, ta từ ngày hôm qua liền không cùng ngươi đã nói lời nói được không? Điểm này ta huynh đệ có thể vì ta làm chứng, ta ngày hôm qua sau khi trở về liền hòa hảo huynh đệ uống rượu tới, uống xong rượu liền ngủ, sáng nay đi ra ngoài thu thập, căn bản chưa thấy qua ngươi. Sự tình phát triển tới rồi nơi này, ai là cái kia giải giác lời đồn người quả thực chính là người hói đầu trên đầu con giận rõ ràng. La Triển Vũ lạnh lùng thốt, Hoàng Thường Hương, ngươi còn có cái gì nói? Hoàng Thường Hương có chút hoảng, ta nửa ngày cũng chưa nói ra cái gì tới, đến cuối cùng nàng sử dụng ai binh chính sách, là ta nhìn đến Cố cô nương bị bọn họ chúng tinh phủng nguyệt dường như vây quanh, lại nhìn đến Cố cô nương cùng lãnh đội trưởng nhiều lời hai câu lời nói, cho nên ta liền hiểu lầm, đem chỉ mình hoài nghi đương sự nói thật đi ra ngoài, ta thật sự không phải có tâm, chỉ là nhất thời nói sai. La Triển Vũ trong mắt lại lộ ra thất vọng chi sắc, nhàn nhạt nói, Hoàng Thường Hương, vốn dĩ ta tưởng cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi thành tâm nhận sai, cầu được Cố cô nương tha thứ, có lẽ ta không phạt ngươi quá nặng, lại không nghĩ rằng ngươi cho tới bây giờ vẫn là đầy miệng nói dối, ngươi thật đúng là hết thuốc chữa. Hắn phân phó bên người Trương Duệ cho nàng dự bị 5 ngày cơm canh, đưa nàng rời đi bãi. Nơi này là ra không được, cho nên cái gọi là đưa nàng rời đi chính là đưa vào mặt sau trong núi, nhậm này tự sinh tự diệt. Trong núi nhiều hung thú, ngày thường đại gia đi săn thú đều là kết bè kết đội, hiện tại đưa nàng một người đi nơi đó, không thể nghi ngờ là làm nàng đi chịu chết. Hoàng Thường Hương hiển nhiên không nghĩ tới sẽ đã chịu như thế nghiêm khắc trừng phạt, rốt cuộc dọa luống cuống, thình thịch quỳ xuống. Liên tục dập đầu, La đại ca, ta biết sai rồi. Xem ở ta thích ngươi nhiều năm như vậy, thường xuyên vì ngươi may áo nấu cơm phân thượng, tha ta lúc này đây, ta cũng không dám nữa. Nơi này rốt cuộc cô nương thiếu, chưa lập gia đình cô nương càng giống gấu trúc giống nhau chân quý. Nơi này rốt cuộc cô nương thiếu, chưa lập gia đình cô nương càng giống gấu trúc giống nhau chân quý. Cho nên Hoàng Thường Hương ở chỗ này vẫn là tương đối có nhân duyên, đại gia tuy rằng khinh thường nàng lần này bịa đặt sinh sự, nhưng cảm thấy này trừng phạt trọng chút, sôi nổi mở miệng vì nàng cầu tình. Nhưng lần này La Triển Vũ lại là quyết tâm, vô luận ai nói đều là không thay đổi khẩu phong. Cố Tích Cửu lại khẽ nhíu mày, nàng sớm đã nhìn đến ở đây rất nhiều người đã lộ ra không phục chi sắc. Nếu thật đem Hoàng Thường Hương như vậy đưa vào trong núi cùng đưa nàng đi tìm chết thật không khác nhau, kia này đó cùng nàng có điểm tiểu tình nghĩa quang côn hán nhóm, chỉ sợ sẽ bất ngờ làm phản. Có đôi khi có muội tử sát thật là lưu lại những người này phát bảo, tựa như trong trò chơi hiệp hội giống nhau, muội tử nhiều, tới đại thần liền nhiều. Nàng nhìn thoáng qua Hoàng Thường Hương, Hoàng Thường Hương là thật sợ hãi, quỳ gối nơi đó liên tục dập đầu, chẳng những cấp La Triển Vũ khái, cũng cấp người chung quanh khái. Đến cuối cùng nàng dứt khoát phát lại đây ôm Cố Tích Cửu chân, nước mắt và nước mũi giàn ruộng mà cầu Cố Tích Cửu tha thứ. Cầu nàng cũng vì chính mình cầu tình. Cố Tích Cửu cảm thấy nàng đã chịu kinh hách cũng không sai biệt lắm, lúc này mới mở miệng cũng vì Hoàng Thường Hương cầu hai câu tình. Bởi vì nàng mở miệng, La Triển Vũ rốt cuộc nhà ra, nói đem Hoàng Thường Hương đưa vào trong núi 3 ngày, trong vòng 3 ngày nàng nếu có thể chính mình xông ra tới, này thôn trại liền một lần nữa tiếp nhận nàng, loại này trừng phạt rõ ràng nhẹ nhiều. Hoàng Thường Hương công phu cũng là không tồi, dù sao cũng là giai đoạn trước xông qua ám hắc rừng rậm người, liền tính đem nàng đầu nhập sau núi bên trong, nàng chỉ cần tiểu tâm để ý chút là có thể đi ra. Chỉ là những năm gần đây bị sủng có chút không biết trời cao đất dày, liền công phu cũng lui bước không ít, này một chuyến tiễn đi coi như một hồi rèn luyện. Đương nhiên, nàng nếu quá ngu xuẩn, chính mình đi cùng hung thú liều mạng nói, phỏng chừng liền xương cốt cũng thừa không trở lại. Hoàng Thường Hương tuy rằng vẫn là sợ, nhưng rốt cuộc bị người tiễn đi, chờ đợi nàng sẽ là một hồi sinh tồn đại tác chiến. Mà kinh này một chuyện, đại gia rốt cuộc minh bạch La Triển Vũ điểm mấu chốt ở nơi nào. Cố Tích Cửu vẫn là rất có chút vui mừng, La Triển Vũ cho nàng mới bắt đầu ấn tượng là khiêm khiêm quân tử, tuy rằng thân là bộ lạc thủ lĩnh, lại không có gì cái giá, tính tình tựa hồ cũng mềm mại chút. Hiện tại xem ra, hắn ngự nhân thủ đoạn cũng rất cao côn sao, nên ra tay thời điểm vẫn là thực thiết huyết. Vô tình, chiêu thức ấy sát gà hái hầu kế sách dùng hảo, mà La Triển Vũ ở không biết nàng thân phận dưới tình huống vì nàng xuất đầu, cái này làm cho Cố Tích Cửu có chút cảm động. Ở La Triển Vũ chuyển xe con phải rời khỏi thời điểm, nàng rốt cuộc mở miệng, La công tử, có nghĩ đứng lên? Này một câu nói ra, chẳng những La Triển Vũ cứng lại rồi, ngay cả mặt khác còn chưa tan đi mọi người cũng ngây ngẩn cả người. La Triển Vũ chuyển động xe con xoay người nhìn nàng, ngươi có biện pháp? Hắn phía sau vì hắn xe đẩy hai người vẻ mặt không tin, không có khả năng đi. La đại ca này bệnh chính là triền miên mười mấy năm, La đại ca chính mình cũng là thần y, nhưng vẫn không trị hảo quá, ngươi một cái tiểu cô nương có thể có biện pháp nào? Chính là, Cố Tích Cửu, chẳng lẽ ngươi còn hiểu y thuật? Liền tính hiểu y thuật hẳn là cũng không phải rất cao đi. Rốt cuộc nàng tuổi như vậy tiểu, mọi người nghị luận sôi nổi, Cố Tích Cửu cũng không có để ý tới. Mọi người nghị luận, ta vừa rồi cùng ngươi đánh nhau khi dùng linh lực thí nghiệm một chút ngươi trên người, cơ bản đã biết ngươi hai chân vô chi giác máu chốt nơi, ta đánh giá ăn thượng 2 lần dược, lại phối hợp ta độc môn châm pháp, ở trong vòng 3 ngày là có thể làm ngươi đứng lên hành tẩu, bất quá cũng chỉ là có thể hành tẩu mà thôi, nếu muốn khôi phục trên đùi công phu, đắc dụng dược điều trị 1 tháng, vị này Cố cô nương chẳng những công phu cao, vẫn là vị cực xuất sắc đại phu, không có khả năng đi. Như vậy nghịch thiên, mọi người mở to hai mắt nhìn Cố Tích Cửu, tựa tin phi tin, quẻ mười mấy năm chân có thể trị hảo. Luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc La Triển Vũ đôi mắt cũng sáng, cường kiềm chế trong lòng kích động, Cố cô nương, ta này chân của ngươi máu tuần hoàn là có thể, nhưng hành khí vận chuyển gân mạch thần kinh đã chịu kích thích, có một quan kiện bộ vị đã xảy ra tắc nghẽn, đến nỗi trên dưới không thông, chân của ngươi như ta sở liệu không tồi. Là bởi vì ngươi hai chân chịu quá lạnh vô cùng ngày thường vô sở giác, kim đâm không đau không ngứa, chỉ có mỗi ngày trung giờ tí sẽ đau triệt tận xương. Cố Tích Cửu bắt đầu nói hắn chân cụ thể bệnh trạng, càng nói càng đúng bệnh. La Triển Vũ ngón tay phát run, liên tục gật đầu, không tồi. Cô nương nói nửa phần không tồi. Hắn trường hút một hơi, liền ấn cô nương theo như lời trị liệu. Khi nào bắt đầu? Không có người thích làm người què. Hắn khát vọng đứng lên đã lâu, khát vọng đến tâm đều đau. Cố Tích Cửu hơi hơi mỉm cười, ta trước thu thập vài loại dược liệu, mới có thể luyện chế sở cần đan dược. Cô nương còn sẽ luyện dược. Vây xem hán tử trung có người hỏi ra tới. Ân, có thể luyện chế lục giai tả hữu dược. Cố Tích Cửu cũng không khiêm tốn, nói thẳng ra tới. Mọi người, cái này mọi người toàn bộ sôi trào. Những người này cơ bản đều xuất từ luyện công thế gia, ở bên ngoài trên thế giới lăn lê bò lết đã nhiều năm, tự nhiên minh bạch đan dược tầm quan trọng cùng quý hiếm tính. Đan dược chẳng những có thể trị bệnh trị thương, còn có thể tăng lên người công lực, cải thiện người thể chất, thậm chí cực đại biến mất thăng cấp sở mang đến hung hiểm, vì an toàn luyện công hộ giá hộ tống. Mà những người này đã từng đều là võ sĩ, luyện công sở trường, luyện dược sẽ không. Này hơn 40 người trung liền La Triển Vũ là vị đại phu, nhưng hắn y thuật rất cường, luyện đan lại là sẽ không. Ngày thường đại gia sinh bệnh bị thương cơ bản đều là ngao cái thảo dược hoặc là đắp cái thuốc mỡ gì, đã rất nhiều năm không nếm đến đan dược là cái gì tư vị. Hiện tại cô nương này cư nhiên còn sẽ luyện đan, vẫn là lục giai đan. Thiên A, này liền xem như ở bên ngoài thế giới, này luyện đan thuật cũng đã thực nghịch thiên hảo đi. Cô nương này như vậy tuổi trẻ, như vậy tiểu, nàng như thế nào sẽ như vậy 10 hạng toàn năng? Cố cô nương, mạo muội hỏi một câu, ngươi bao nhiêu niên kỷ? Có người bắt đầu hoài nghi Cố Tích Cửu là chú nhan có thuật, thực tế tuổi hẳn là không nhỏ. Có người lại hỏi, cố cô nương, tại hạ chưa tiến nơi này phía trước, đã từng nghe nói có một vị thánh nữ y thuật cao, luyện đan thuật cường, nàng tên là Cố Tích Tích, ngươi cùng nàng? Cố Tích Cửu nhàn nhạt trả lời, ta là phi tinh quốc trung Cố Tạ Thiên cố tướng quân chi nữ, 17 tuổi, cùng Thiên Vấn Tông Cố Tích Tích không có bất luận cái gì quan hệ. Ở đây, người trung có một vị là 9 năm đi tới tới, vẫn là nghe qua nói Cố Tích Cửu tên tuổi, bật thốt lên nói, ta nhớ rõ cố tướng quân phủ ra một vị phế tài nữ nhi, còn đầy mặt bớt, cũng kêu Cố Tích Cửu, nhìn xem Cố Tích Cửu kia trắng non kiểu nộn da thịt, hắn ngừng lại một chút, chẳng lẽ tướng quân phủ có hai vị Cố Tích Cửu tiểu thư? Lời này liền nói tới lời nói dài quá. Cố Tích Cửu không nghĩ cho người ta phổ cập chính mình quá khứ. Cố Tích Cửu tiểu thư từ đầu đến cuối chỉ có một vị, qua đi đã rồi. Nhưng xem hiện tại, ta tương đương thoát thai hoán cốt trọng sinh một hồi. Ngắn ngủ nói mấy câu, tựa hồ ẩn chứa rất nhiều huyết vũ tinh phong quá vãng. Mỗi người đều có không muốn đề cập quá khứ, cho nên đại gia thông minh lựa chọn không hề hỏi. Đại gia lực chú ý toàn bộ trở lại Cố Tích Cửu luyện đan thượng, sôi nổi dò hỏi nàng yêu cầu cái gì dược thảo. Những người này thường thường tiến sau núi săn thú, cái nào địa phương có cái gì dược thảo bọn họ vẫn là rất rõ ràng. Cố Tích Cửu liền dứt khoát liệt ra một chương sở cần dược phẩm danh sách. La Triển Vũ trước tiếp nhận tới nhìn nhìn, lập tức phân công người đi thải. Trong đó một mặt dược liệu cũng không phải dược thảo, mà là một loại động vật xương cốt, mà này động vật là thất giai hung thú, ở tại sơn chỗ sâu nhất. La Triển Vũ nói, này một mặt ta tự mình đi lấy. Cố cô nương, ngươi cùng ta một đạo đi. Cố Tích Cửu cũng dứt khoát, hảo. Mọi người lại lần nữa hai mặt nhìn nhau. La Đầu Nhi này vẫn là lần đầu tiên mời nữ tử cùng hắn đồng hành. Chẳng lẽ La Đầu Nhi rốt cuộc động xuân tâm? Cũng đúng, cái này nữ hài tử thông minh, xinh đẹp, bản lĩnh đại, còn sẽ nhiều như vậy dị năng. Cái nào nam tử không thích a? Ở đây này đó quang côn hán nhóm kỳ thật đã không biết bao nhiêu người bị Cố Tích Cửu cấp bắt làm tù binh, lòng tràn đầy đều ở cân nhắc như thế nào theo đuổi mỹ nhân nhi, từng người ở trong lòng nghĩ ra được kế sách đã có thể viết một quyển 36 kế tán gái bách khoa toàn thư. Nhưng nếu La Đầu Nhi cũng tới tham gia cạnh tranh nha, cạnh tranh áp lực thật lớn, nơi này nam nhân nhiều, lại là tại đây loại ác liệt hoàn cảnh chung lớn lên, cho nên này đó bọn nam tử phổ biến tâm huyết đủ, làm việc cũng sảng khoái đại khí, tán gái cũng phao quang minh chính đại, đúng lý hợp tình. Cho nên lập tức liền có mặt khác nam tử đứng ra xung phong nhận việc, cái kia khôi giáp xà chính là thất giai thú, khó đối phó, ta và các ngươi cùng đi. La Đầu Nhi, ta cũng đi, tính ta một cái. muốn theo đuổi tức phụ nhi liền phải tiêu phí sức lực, đặc biệt là theo đuổi như vậy xinh đẹp bản lĩnh lớn như vậy tức phụ vậy càng cần nữa liều mạng. Này đó quang côn hán nhóm đều tưởng ở Cố Tích Cửu trước mặt xoát xoát tồn tại cảm, cho nên sôi nổi báo danh. Nhưng La Triển Vũ một câu liền cho bọn hắn đâu đầu bát bùn nước lạnh, ngăn cản bọn họ giống được hormone đại bùng nổ, không cần, chúng ta hai người đi liền. Hảo, các ngươi nên làm cái gì bãi. Đừng giới a, lão đại ngươi tưởng ở mỹ nhân trước mặt rũ trên người khổng tước mao, cũng đến cho phép mặt khác hùng khổng tước cạnh tranh một chút a, tốt xấu cũng làm cho bọn họ ở mỹ nhân trước mặt khai cái bình sao. Vì thế, như cũ có người chưa từ bỏ ý định mà tranh thủ, thậm chí đem La Triển Vũ chân cẳng không linh hoạt, không thích hợp lên núi săn thú loại lý do này đều xả ra tới. La Triển Vũ không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp đem người nọ tấu cái chân cẳng không linh hoạt, phỏng chừng không cái răm ba bữa hắn khởi không tới. Thu thập xong rồi người, La Triển Vũ mặt không đỏ khí không xuyễn, đảo qua chung quanh như hổ rình mồi, hùng khổng tước, nhóm, còn có ai tưởng vô nghĩa. Chư vị, hùng khổng tước, nhóm oanh mà một tiếng làm điều thu tán. Lang nhiều thịt thiếu, muội tử quá ít, làm nơi này các nam nhân đầy người tinh khí không chỗ phát tiết, vì thế bọn họ hóa bi phẫn vì lực lượng, ngao ngao. Kêu kết bè kết đội lên núi cùng manh thú đi tìm chết khái. Ca, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, muội tử qua ít a. Ở đến sau núi trên đường, Cố Tích Cửu nhìn một đám hán tử chính song bạo một đầu manh thú cúc hoa, nhìn không được thở dài. Bình thường thành niên nam tử đều có dục, đặc biệt là tuổi trẻ nam tử, kia càng là mỗi ngày tràn đầy giống được hormone, trường kỳ không chiếm được phóng thích, sẽ nghẹn thành biến thái. Cố Tích Cửu ở hiện đại thời điểm, chính là nhìn đến quá một đoạn tin tức, nói cái gì trong núi công tác các nam nhân nghẹn nóng nảy mắt, đem một đầu heo mẹ cấp Oxer, còn có mạnh hơn mẫu ngưu các loại bởi vậy phát sinh kỳ ba sự nhiều đếm không xuể. Mà nơi này tổng cộng liền 8 vị nữ tử, còn có 6 vị là đã kết hôn. La Triển Vũ lắc đầu than nhẹ, này cũng không biện pháp, tiến vào nữ tử quá ít, mà chúng ta lại xông ra không được. Đúng rồi, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Ca a. Cố Tích Cửu mỉm cười. Ta cảm thấy ngươi giống ta ca. La Triển Vũ nhìn nàng ánh mắt hơi hơi phức tạp. Kỳ quái cái gì? La Triển Vũ nhìn nàng sau một lúc lâu, hơi nhấp môi mỏng. Ngươi nói lên Cố tướng quân khi, ta không biết vì sao có chút phản cảm, tiềm thức không muốn nghe đến người này tên, chính là đối với ngươi lại có một loại mạc danh thân cận cảm. Tựa hồ ngươi khi còn nhỏ ta hóng quá ngươi. Cố Tích Cửu trong lòng giàu dĩ. Cố Thiên Nặc mất tích khi Cố Tích Cửu mới một tuổi nhiều điểm, có lẽ hắn cái này đương ca ca đích xác thật hóng quá tiểu muội muội. Nàng trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái hình ảnh, một cái em bé nằm ở trong nôi ê ê a a địa học lưới, một vị nhìn qua 10 tuổi tả hữu tiểu nam hải chạy đến nôi biên, dùng tay nhỏ đi vuốt ve em bé nộn mặt, muội muội, không sợ a, ca ca sẽ thương ngươi, sẽ không làm ngươi chịu những người khác khí. Em bé bị hắn đậu cười khanh khách. Tiểu Nam Hải dứt khoát cố hết sức mà đem hắn bế lên tới, muội muội, gọi ca, ca, tới, gọi ca ca, kêu ca ca mang ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi. Vì thế em bé quả nhiên kêu một tiếng, ca ca, cắn tự không rõ, nghe đi lên là kêu, quát quát. Nhưng kia Tiểu Nam Hải vẫn là hưng phấn lên, ôm em bé liền hướng ra phía ngoài chạy, ngoan, ca ca mang ngươi đi xem hoa. Tiểu Nam Hải đem em bé đặt ở trên cỏ ngồi, hắn ở nơi đó đánh quyền luyện công cho nàng xem. Em bé cười khanh khách chụp tay nhỏ, trường hợp ấm áp. Tiểu Nam Hải đại khái là mắc tiểu, lại. Đây cùng muội muội thương lượng, muội muội, ngươi trước tiên ở nơi này ngồi, không được loạn bò, ca ca lập tức liền trở về, ngươi ngoan ngoãn. Sau đó Tiểu Nam Hải vội vã chạy, hắn mới vừa chạy đi. Lại có một người nhìn qua 7-8 tuổi Tiểu Nam Hải cùng mấy cái tiểu nữ hài chạy đến này mặt cỏ tới chơi, nhìn đến ngồi ở mặt cỏ ở giữa ngoan ngoan chờ đợi em bé, nổi lên trò đua ở giai chi tâm. Ở kia 7-8 tuổi Tiểu Nam Hải dẫn dắt hạ, mấy cái hài tử sôi nổi hướng em bé ném thổ, nắm nàng bím tóc, xả nàng quần áo, nguyên bản giống như phấn đoàn nhi tiểu hoa nhi bị thổ sái một đầu vẻ mặt, chật vật bất kham, ngồi ở chỗ kia hoa hoa khóc lớn. Lúc trước kia 10 tuổi tả hữu Tiểu Nam Hải giống viên tiểu đạn pháo dường như chạy trở về, vừa thấy thân ái muội muội bị lăn lộn thành dáng vẻ này, giận dữ, một cái hỏa tiễn đầu trúy trước đem kia 7-8 tuổi Tiểu Nam Hải đánh ngã trên mặt đất, lại đem mặt khác hài tử cũng đẩy lăn lộn mấy vòng, mỗi người lăn một thân. Bùn sau đó bế lên em bé, vẻ mặt nghiêm khắc mà răn dạy bốn phía tiểu quỷ đầu, ai còn dám khi dễ ta muội muội, ta muốn ai đẹp. Vì thế, em bé bị hắn hống nín khóc mỉm cười, mà mặt khác mấy cái tiểu quỷ đầu nhóm toàn bộ hoa mà một tiếng khóc. Tiếng khóc đưa tới đại nhân, trong đó liền có Cố Tạ Thiên, bọn nhỏ sôi nổi tiến lên cáo trạng. Cố Tạ Thiên đau đầu, răn dạy 10 tuổi tiểu nam hài, Thiên Nặc, ngươi như thế nào khi dễ các đệ đệ muội muội, huynh muội huynh đệ chi gian. Muốn hữu ái, không thể đánh nhau, Cố Thiên Nặc ngạnh cổ, là bọn họ trước khi dễ ta muội muội, ta muội muội không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ. Cố Tạ Thiên xoa giữa mày, Thiên Nặc, bọn họ cũng là ngươi đệ đệ muội muội. Cố Thiên Nặc đem đầu uốn éo, mới không phải, Thiên Nặc chỉ có này một cái muội muội, những người khác đều không phải. Bọn họ còn dám trêu chọc ta, ta làm cho bọn họ ăn không hết gói đem đi. Lời này rõ ràng đạp lên Cố Tạ Thiên đau trên chân hắn nổi trận lôi đình, tiểu hôn trướng, phản ngươi, người tới, đưa này hôn tiểu tử đi quỳ tổ tông từ đường, không quen biết đến chính mình sai lầm, không cho phép hắn lên. Có lẽ Cố Tạ Thiên bạo nộ dọa tới rồi em bé, vừa mới ngừng tiếng khóc em bé lại lần nữa khóc lớn, một bên khóc lớn một bên kêu, cha hư ca ca, muốn ca ca, hình ảnh đến đây đột nhiên im bặt. Cố Tích Cửu ngẩn ra một cái chớp mắt, nàng xuyên qua bám vào người. Sau, nguyên chủ ký ức xác thật bị nàng hấp thu, nhưng đó là nàng ở kia cụ nguyên thân cơ sở thượng, hiện tại nàng này thân thể chính là Long Phạn làm ra tới người nhân bản, như thế nào lại sẽ có nguyên chủ ký ức toát ra tới? Chẳng lẽ nguyên chủ hồn phách cùng nàng hoàn toàn dung hợp? Nàng nhất thời có chút ngây người, liền La Triển Vũ cùng nàng nói gì đó cũng không nghe được. La Triển Vũ lại hỏi một lần, Tích Cửu, công phu của ngươi cùng y thuật đều là cùng ai học? Cái này kỳ thật đến bây giờ mới thôi, Cố Tích Cửu công phu cùng y thuật đã là lẩu thập cẩm, ở hiện đại chủ yếu đi theo Long Tích học, ở trong thực chiến lại trộm chiêu mặt khác cao thủ, còn cùng quá mặt khác đại phu tiến tu. Xuyên qua về sau, còn lại là đế phất y giáo nàng nhiều, ở thiên tụ đường cũng học không ít, bất quá trí nhiều vẫn là cùng đế phất y học. Nghĩ đến đế phất y, này ba chữ, tâm giống bị kim đâm một chút, vội lại đem tên này mạnh mẽ ấn tiến nơi sâu thẳm trong ký ức. Cười cười, cùng rất nhiều người học quá, tương đối tạp. Đúng rồi, về sau ta liền kêu ngươi ca đi. La Triển Vũ gật đầu, hảo, ta đây trực tiếp gọi ngươi tên. Cố Tích Cửu nhìn hắn nói, ca, ta nghe người ta nói ngươi đối tới nơi này phía trước ký ức đã không có, là thật vậy chăng? La Triển Vũ cứng đờ, khẽ gật đầu, xác thật. Vậy ngươi liền không tính toán khôi phục phía trước ký ức? La Triển Vũ hơi nhíu mi, chậm rãi lắc đầu, không quyết định này. Hắn tiềm thức kháng cự chuyện quá khứ vật. Cố Tích Cửu đảo sửng sốt sửng sốt, nàng khi đó mất trí nhớ khi liều mạng muốn tìm về chính mình ký ức. Đau đầu như vậy lợi hại còn muốn tìm về, nàng còn tưởng rằng La Triển Vũ cũng sẽ giống nàng giống nhau muốn khôi phục ký ức, chỉ là bất hạnh không biện pháp đâu. Không nghĩ tới hai người bên cạnh sơn biên nói chuyện với nhau, La Triển Vũ trước sau ngồi ở hắn kia chiếc trong xe hơi, mà hắn này xe con tựa như hắn hai chân, có thể tùy ý trèo lên những cái đó gập ghềnh đường núi. Cố Tích Cửu ở nói chuyện với nhau chung khuyên hắn, làm người không cần trốn tránh, muốn dũng cảm đối mặt chính mình hết thảy qua đi gì đó. Nàng cực có tài ăn nói, một phen nói La Triển Vũ có chút tâm động. Hắn thở dài, ngươi nói rất đúng, có lẽ khi còn nhỏ cảm thấy bất kham chịu đựng ký ức, hiện tại nghĩ đến cũng dễ dàng tiếp nhận rồi, nếu có thể khôi phục ta đảo không phản đối, nhưng ta không biện pháp. Cố Tích Cửu cười, ngươi không có ta có a ca, ta trị liệu cái này chính là người thạo nghề. Nàng hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng, La Triển Vũ cảm xúc cũng bị nàng kéo lên, nhìn không được cười rộ lên. Ngươi là người thạo nghề, chẳng lẽ ngươi mất trí nhớ quá? Cố Tích Cửu lông mi một rũ, đúng vậy, ta mất trí nhớ quá, bất quá ta là bị người mạnh mẽ chỉnh mất trí nhớ, sau lại ta khôi phục ký ức sau, liền thề về sau vô luận đụng tới cái gì không bao giờ muốn mất trí nhớ, liền tính dùng dược vật khống chế cũng không được. Này một phen lời nói tựa hồ lại bao hàm một đoạn huyết vũ tinh phong. La Triển Vũ giật, cái nào hỗn đảng đem ngươi chỉnh mất trí nhớ? Hắn nếu có cơ hội đi ra ngoài nhất định phải đánh tơi bởi người kia. Cố Tích Cửu trong lòng ấm áp, nói, người nó đã bị ta chỉnh đã chết, sẽ không lại chạy ra tác quái, ít nhất mười mấy năm thời gian làm không được quái. Long Phạn hiện tại không biết ở cái gì xó xỉnh ngồi xổm loại nấm đâu. Nhớ tới chỉnh Long phạn, không thể tránh né mà nhớ tới đã từng cùng nàng sóng vai chiến đấu quá người kia, người nào đó bóng dáng ở trong đầu chợt lóe, trong lòng như bị đao cắt một chút, đau đớn như con cua giống nhau ở trong lồng ngực dương nhanh múa vuốt vội lại đem bóng người kia áp xuống đi. La Triển Vũ nhìn nàng đột nhiên trắng bệch mặt đẹp, làm sao vậy? Không thoải mái. Cố Tích Cửu lắc đầu, không, đúng rồi, ca, ngươi như thế nào bỗng nhiên nhớ tới tại đây thôn trại lộng chế độ một vợ một chồng. Cái này niên đại có loại này tư duy nam nhân hẳn là cực nhỏ đi. Chẳng lẽ hắn cũng là xuyên tới? La Triển Vũ ngừng lại một chút nói, ta mạc danh thực chán ghét nam tử tam thê tứ thiếp, cũng chán ghét nữ tử câu tam đáp bốn. Nếu muốn kết làm vợ chồng nên nhất sinh nhất thế nắm tay, đầu bạc đến lão, này ý niệm không cha, nàng thích. Cố Tích Cửu cảm thấy thực thích cái này ca ca. La Triển Vũ lại nói, trừ bỏ bắt đầu hai đối phu thê ta không tham dự ngoại, mặt khác muốn kết làm vợ chồng khi, ta đều luôn mãi khảo nghiệm qua, cũng làm cho bọn họ cần thiết suy xét rõ ràng, một khi trở thành phu thê chính là nhất sinh nhất thế, làm cho bọn họ thận trọng. Vô luận nam bất trung vẫn là nữ không trinh đều sẽ đã chịu khốc liệt trừng phạt. Cố Tích Cửu khụ một tiếng, cảm thấy La Triển Vũ có điểm uốn cong thành thẳng, bất quá như vậy cũng công bằng, ít nhất những người này thành thân tình hình lúc ấy thận trọng lại thận trọng, trách không được cái kia lãnh nhị tẩu nghe được điểm nhàn ngôn toái ngữ liền tìm La Triển Vũ cầu công đạo, nguyên lai là có này quy tắc ở. Ca, ngươi như thế nào không tìm một cái đâu? Lấy La Triển Vũ điều kiện cơ hồ là những cái đó nữ tử đầu tuyển đi. La Triển Vũ lược ngừng lại một chút, khẽ lắc đầu, không thích hợp. Cho nên hắn thả thiếu không ẩu. Bị nhốt 8 vị nữ tử chung, có 2 vị là độc thân, 1 vị là Hoàng Thường Hương, mặt khác 1 vị nữ tử tên là Mạnh Tố Ngôn. Nếu nói Hoàng Thường Hương là vị bát diện linh lung, có thể tranh thủ đại đa số nam nhân niềm vui giao tế hoa, như vậy vị này Mạnh Tố Ngôn chính là vị lãnh mỹ nhân. Ngày thường trầm mặc ít lời, khó khai kim khẩu, làm việc hỉ độc lai độc vãng, cũng không hòa hợp với tập thể, nhưng công phu tại đây 8 người chung là tối cao. Nếu không phải bởi vì nàng là nữ hài tử, chỉ sợ không người chú ý tới nàng tồn tại. Hơn nữa nàng cũng không mừng cùng bất luận cái gì nam tử tiếp cận, liền tính là La Triển Vũ cũng giống nhau, nàng là duy nhất đối La Triển Vũ không cảm mạo người. Nữ hài tử kia dung mạo cũng thực mỹ, hành sự dứt khoát lưu loát. Cố Tích Cửu ở chỗ này đã đãi 2 ngày, cùng Mạnh Tố Ngôn cũng tiếp xúc quá 1 lần, thực đạm nhiên nữ hài. Cố Tích Cửu lúc này liền nhắc tới nàng, nói giỡn tựa nói, cái này địa phương có thể tiến không thể ra, có lẽ chúng ta đều đem ở chỗ này sống quãng đời còn lại, ca cũng nên tìm cái bạn nhi, ta coi Mạnh Tố Ngôn kỳ thật thực không. Tối ngươi đừng chỉ còn chờ làm nhân ra truy ngươi à, ngươi phải chủ động xuất kích. La Triển Vũ hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó cười khổ lắc đầu. Tích Cửu, ngươi nghĩ nhiều, Mạnh Tố Ngôn ở bên ngoài có người trong lòng, nàng 15 tuổi tiến vào nơi này, ở tiến nơi này phía trước, nàng có vị hôn phu nàng là nhất khát vọng đi ra ngoài vị nào, đại gia mấy năm nay đối đi ra ngoài chuyện này đã hết hy vọng, nhưng nàng vẫn luôn không buông tay, mỗi ngày hoàn thành đỉnh đầu. Việc sau, nàng chỉ có 2 kiện nhiệm vụ, luyện công cùng tìm kiếm xuất khẩu, thì ra là thế. Cố Tích Cửu trong lòng rầu rĩ, vị này Mạnh Tố Ngôn nhưng thật ra vị si tình nữ tử, đáng giá kính trọng. Đúng rồi, Tích Cửu, chúng ta 89/10 đời này liền chết già nơi này, ngươi ở chỗ này cũng nhiều lưu ý một chút, có thích hợp người được chọn nói cho ta thế ngươi chấn cửa ải. La Triển Vũ mãnh không đinh mở miệng,